còn chưa kịp thông qua lối ra nhỏ hẹp chạy ra mặt đất, giờ phút này lại đắm chìm trong gió lạnh thấu xương, nhìn bầu trời tối tăm, từng người trợn mắt há hốc mồm, như là chim cánh cụt cứng ngắc. Phía dưới cùng của cái hố lớn, khu vực vốn nên là đầu mối của đại trận, kho hàng tinh thạch, cùng với đóng quân, một trung đội u phủ quân, cùng mấy chục con sinh hóa chiến thú, lại là ở dưới dòng điện chạy cuồng bạo, hóa thành hố đen tử vong. Lượng vận chuyển của truyền tống trận là có hạn, trung đội u phủ quân này tất cả đều tập kết cùng một chỗ, chuẩn bị lấy tiểu đội làm đơn vị truyền tống đến mặt đất, lại là ngay cả tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra, đã bị ức vạn hồ quang ngưng tụ thành giao long hoàn toàn xé nát, cả xương lẫn thịt bị cắn nuốt không còn một mảnh. Tác siêu long, hàn đồ hổ và ốt chỉ bá nhìn nhau, môi run rẩy hồi lâu, trong cổ họng đều như là nhét vào một khối băng lớn, không phun được nửa lời. Bốp, bốp, bốp, cột đồng xanh khổng lồ đứng sừng sững trên mặt đất ngã trái, ngã phải cũng mất đi năng lực phun ra hồ quang. Pháp bảo điện tử ước thúc giữa không trung liên tiếp rơi xuống như mưa đá, gông xiềng điện tử của toàn bộ tù binh tất cả đều mất đi tự lực, tay chân bọn họ dễ dàng tách ra. Tác siêu long cùng hàn đồ hổ liếc nhau, chóp mũi đụng nhau, hai người run rẩy một cái, vội vàng đẩy nhau. Tác siêu long hoạt động làm chân biên độ lớn, ánh mắt từ chấn động đến mê mang, từ mê mang đến vui sướng, từ vui sướng đến điên cuồng. Hỗn độn đại thần hiển linh rồi, thật sự hiển linh rồi, là hỗn độn đại thần đến cứu vớt chúng ta. Ôi chỉ bá kích động đến mức nước mắt quay cuồng, để lại ở trên khuôn mặt thô ráp từng viên băng trong suốt. Không ít hỗn độn tín đồ thành kính thậm chí hướng phía cái lỗ lớn bắt đầu cúng bái, lúc này còn bái cái quỷ. Tác siêu long hùng hăng nhổ một ngụm nước miếng, bộp một tiếng đâm vào lòng đất, hắn dùng sức đập hai phát ở trên ngực, cơ bắp cánh tay cùng ngực bành trướng lên như bơm hơi, mở cổ họng kêu lên quái dị, toàn bộ cấm chế đều mất đi hiệu lực, đường đi thông bên ngoài doanh trại tù binh cũng mở ra, nhưng không cần vội vã chạy trốn, mọi người đi trước tiếp ứng toàn bộ anh em trong lòng đất, thuận tiện tìm kiếm kho vũ khí của kẻ địch. Kẻ địch ở thành rất nhanh sẽ từ nam bộ đảo đơn độc đánh đến, phải ở trước khi bọn hắn tới, phải kiếm được đủ vũ khí tạo thành trận hình củng cố chống đỡ qua một phen này, chúng ta nhất định có thể chạy ra. Các anh em, xung phong, đội trưởng huyết sư đại đội, ngân huyết yêu tộc, Tác siêu long giống giận. Các anh em, xông ra, đảo chủ khô lâu đảo, trưởng lão thứ năm hỗn độn, chi nhận út chỉ bá giống giận. Các anh em, lao đi, đoàn trưởng phi hổ chiến đoàn, thượng giáo quân, liên bang, cường giả kết đan hàn đổ hổ giống giận. Trong hình ảnh theo dõi, đám người như kiến hành quân bụng đói kêu vang, cắn nút cả tòa danh trại tù binh, làm trung tâm theo dõi, u phủ lâm vào một mảng trầm mặc quỷ dị, biểu cảm trên mặt Lục Vô Tâm, Hắc Bá cùng Tuyền Qua, đều như là từ thiên linh cái hung hăng, cắm một cây chỉ băng xuống, lạnh tới mức dạ người. Chuyện gì vậy? Trong mỗi một u cục trên mặt Lục Vô Tâm, đều như là muốn tuôn ra nham thạch nóng chảy phẫn nộ, hình như là đô thiên tấn lôi phục ma đại, trận bất ngờ quá tải, đem lượng lớn lôi điện tinh thạch hôm qua mới vừa bổ sung vào dẫn nổ hết thảy, dẫn phát một vụ nổ lớn dưới lòng đất, cấm chế hoàn toàn mất linh rồi. Yêu tộc áo bào trắng phụ trách khống chế đô thiên tấn lôi phục ma đại trận chắc chờ nói, một vẻ mặt lâm vào trong đầm lầy, bị tuyệt vọng hoàn toàn cắn nuốt. Xẹt xẹt xẹt, trong trung tâm khống chế ánh đèn lóe lên, trên vô số quầng sáng đều xuất hiện từng gợn sóng, ngay cả tần suất não sinh hóa run rẩy cũng nâng cao hơn so với trạng thái bình thường rất nhiều, thậm chí có mấy bộ não sinh hóa loại nhỏ trực tiếp nổ tung ra. Trong kênh thông tin truyền đến tiếng kinh hô lúc trầm lúc bổng, không ít vị trí yếu hại đều xuất hiện tình huống quấy nhiễu nghiêm trọng, linh nào không ổn. Sắc mặt Lục Vô Tâm càng lúc càng âm trầm, thống kê tình huống tổn thất. Yêu tộc áo bào trắng vẻ mặt đau khổ nói, đô thiên tấn lôi phục ma đại trận không đơn giản là đầu mối cấm chế, hơn nữa bởi vì nó có thể kích phát ra điện từ cao áp, cho nên cũng trở thành nguồn gần một nửa phương tiện linh năng trong u phủ. Vụ nổ lần này chẳng những nổ tung hơn phân nửa tòa danh trại tù binh, lan đến một trung đội U phủ quân. Hơn nữa, ở tích tắc vụ nổ sinh ra, sóng điện từ cường độ siêu cao cũng tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng đối với không ít pháp bảo cùng yêu khí của chúng ta. Vô luận thông tin hay là hình ảnh theo dõi đều xuất hiện quấy nhiễu mãnh liệt. Cho dù bây giờ cắt đổi đến nguồn năng lượng dự bị dự tính, ít nhất cần nửa giờ mới có thể khôi phục bình thường. Lục Vô Tâm dùng xúc tu hung hăng vò gương mặt một phen, nghiến răng nghiến lợi nói: thật sự là thiết kế thiên tài, đem nguồn năng lượng của tuyệt đại bộ phận thiết bị đều tập trung ở một chỗ, hả? Không có cách nào cả, vùng đảo Bắc Cực Âm Phong thật sự quá xa xôi, vật tư vận chuyển đến nơi đây rất khó khăn, mà thời tiết rét lạnh như thế, khắp nơi đều cần giữ ấm, tiêu hao đối với tinh thạch cũng là phi thường lớn. Yêu tộc áo bào trắng yếu ớt giải thích, đôi thiên tấn lôi phục ma đại trận đã có thể liên tục sinh ra lượng lớn sóng điện tử, không có lý do lãng phí nguồn năng lượng quý giá như vậy. Lục Vô Tâm nhìn chằm chằm hắn, xúc tu một cây tiếp nối một cây bành trướng, đỏ lên, giống như là rắn hổ mau phẫn nộ. Xem ra là muốn đem yêu tộc áo bào trắng này thít chết tươi. Nhưng, hắn cuối cùng vẫn bình tĩnh lại ở sau khi chậm rãi phun ra một ngụm khí độc. Phất phất tay với hắc bá cùng tuyền qua nói, không tiếc trả giá tất cả, nhanh chóng trấn áp thí nghiệm thể bạo loạn. Bao gồm, đem bọn họ giết chết toàn bộ sao? Bác bá hỏi. Lục Vô Tâm do dự một phen, không ít người trong bọn hắn đều trải qua điều chế đặc thù, cực kỳ quan trọng đối với nghiên cứu của chúng ta. Nếu có khả năng, tốt nhất vẫn là bắt sống. Hắc bá cùng tuyển quá ít nhau, đều biết một mệnh lệnh như vậy, tương đương là trói một tay của U phủ quân. Nhưng, bọn họ cũng biết lô thí nghiệm thể này ý nghĩa thế nào đối với kế hoạch của U tuyển lão tổ. Hai người đồng thời gật đầu, xoay người rời đi. Đợi chút, ngay trong tích tắc bọn họ xoay người rời đi, Lục Vô Tâm vẻ mặt dữ tợn hô lên: ta mang theo vài thứ kia đi cùng các ngươi. Dưới lòng đất U phủ, trong kho hàng sinh hóa chiến thú, tiếng cảnh báo dồn dập cất cao. Mấy chục tên U phủ quân xông phà dũng mãnh, đem sinh hóa chiến thú kích hoạt, thông qua truyền tống trận đưa đến mặt đất. Ở đỉnh đầu bọn họ, một luồng ánh sáng đỏ mờ nhạt né nhanh qua, tốc độ nhanh như vậy, dẫn tới bọn họ cùng mắt sinh hóa, theo dõi bị quấy nhiễu, cũng chưa phát hiện. Lý Diệu Lao như điện ở trong hành lang khúc chiết, mỗi một chỗ mắt sinh hóa, theo dõi đều ở trong trình sát, những này chưa bị chiếc kiêu lòng phát hiện. Hắn đạp bộ pháp như vũ đạo, tránh né phạm vi theo dõi, rất nhanh tìm được mục tiêu, một chỗ phòng nghỉ ban đêm của U phủ quân. Giờ phút này, bên trong không có một bóng người, nhưng trong tủ lại có mấy bộ quần áo chiến đấu của U phủ quân. Nửa phút sau, một gã U phủ quân mặc áo gió màu đen bằng da, trên mặt đeo mặt nạ phòng lạnh thuần màu đen từ trong phòng nghỉ chui ra. Sau khi tránh qua một góc, ngẩng đầu ưỡn ngực, sải bước đi về phía bình đài lên xuống. Tuy ở trong phòng, đeo mặt nạ phòng lạnh rất kín, có chút kỳ quái, nhưng suy xét đến bọn họ rất có khả năng là lên mặt đất đi tác chiến, làm như vậy cũng chưa chắc sẽ có ai nổi lòng nghi ngờ. Tích tích, cửa bình đài lên xuống nhẹ nhàng mở ra, bên trong lại còn có ba gã U phủ quân võ trang hạng nặng. Ba gã U phủ quân đang khe khẽ nói nhỏ, chưa để ý Lý Diệu xuất hiện. Hệ thống khống chế bình đài lên xuống, cần sau khi tiến hành quét vân tay mới có thể lựa chọn tầng mới, mà mục tiêu của ba gã U phủ quân này là tầng hầm 6. Nếu Lý Diệu không dùng quét vân tay, cũng chỉ có thể theo bọn họ đi cùng tầng. Nhưng Lý Diệu không rõ tình huống tầng hầm 6, cũng không có lý do thích hợp đi nơi đó, hơi do dự, liền vô cùng có khả năng đưa tới bọn họ để ra nghi vấn. Lý Diệu đưa lưng về phía bọn họ, đem tay phải nhẹ nhàng đặt tới trên phù trận quét. Tích tích, phù trận quét biến thành màu xanh lục. Lý Diệu âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lựa chọn tầng giam giữ hỏa nhĩ phương, mà ba gã U phủ quân kia ở sau khi nghe được thanh âm quen thuộc thì càng chưa nhìn hắn lấy nửa cái nữa. Lúc ở kho hàng sinh hóa chiến thú, Lý Diệu đã luôn luôn tự hỏi nên đi lên như thế nào. Trong ống dẫn thông gió bố trí đầy côn trùng biết bay cùng nhện, hiển nhiên không có khả năng leo lên. Bình đài lên xuống là lựa chọn nhanh và tiện nhất. Mấu chốt ở chỗ, hắn cần kiếm được một dấu vân tay. U phủ quân Một điểm này không làm khó được hắn. Ở trong bảo điển vào nhà cướp của mưa gió tinh thần, cường giả tinh đạo phi tinh giới, Phong Vũ biên soạn lại, đã ghi lại biện pháp quét dấu vân tay. Giả tạo dấu vân tay như thế nào? Lý Diệu cẩn thận xem xét ở trong kho sinh hóa chiến thú, lấy ra một dấu vân tay kích thước tương đương bàn tay mình, lại tương đối hoàn chỉnh, lại lấy tốc độ tay cùng kỹ thuật điêu khắc nhỏ bé kinh người của mình, ở trên một lát các sinh vật màng phổi yêu thú luyện chế thành, đem dấu vân tay hoàn toàn vẽ lại, lại dán đến trên bàn tay của mình. Quả nhiên, lừa dối qua ải được. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio. Chuyện đã hoàn thiện. Hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Ngoài hình phòng giam giữ Hỏa Nhĩ Vương, Lý Diệu ngây ngang đi tới. Chiếc kiêu long lại là ở phía trước giúp hắn mở đường. Mỗi khi phía trước xuất hiện u phủ quân nhìn như cảnh giác, hắn đều sẽ cực kỳ tự nhiên thay đổi một tuyến đường tiến lên. May mắn, tù binh bạo động thành công hấp dẫn rất nhiều binh lực u phủ quân. Một tầng này trống rỗng, cũng không có bao nhiêu u phủ quân tồn tại. Cửa hình phòng, cửa chính khóa chặt, vẻ mặt Lý Diệu không thay đổi. Lòng bàn tay thầm chụp một cục kim loại trạng thái dịch dinh dính như đất dẻo cao su, đặt tới vị trí tâm khóa, dùng sức khẽ ép. Kim loại trạng thái dịch lập tức thẩm thấu vào, ở dưới linh năng, chấn động tần suất khác nhau, trở nên cứng rắn như sắt, nhẹ nhàng xoay, két, một tiếng, cửa chính hình phòng mở ra. Lý Diệu thu hồi kim loại trạng thái dịch, tay trái dán lỗ tai, liên tục gật đầu nói, phải, phải, ta hiểu rồi, nơi này đã không an toàn nữa, phải lập tức đem nhân vật mấu chốt rời đi. Hắn vừa nói, vừa đi vào, bốn góc hình phòng, lại là bốn gã u phủ quân cao to đang đứng. Nhìn từ yêu đan được khảm trên người bọn họ, ít nhất đều là cường giả cấp độ yêu tướng cao giai. Bốn người là Lục Vô Tâm chuyên môn an bài đến trong giữ Hỏa Nhĩ Vương. Cửa chính vừa mở ra, đã sinh ra phản ứng, nhưng câu nói kia trong miệng Lý Diệu lại đã mê hoặc bọn họ, làm bọn họ nhìn nhau, xuất hiện sững sờ trong tích tắc. Chính là tích tắc này đã lấy mạng bọn họ. Phốc, Lý Diệu lưỡi nở hoa sen, trong miệng phun ra một mảng ánh sáng màu lam, bay đến giữa không trung, lại là một quả cầu kim loại chạm rỗng xoay tròn, ánh sáng màu lam như nước, nháy mắt bao phủ cả gian hình phòng. Trong tích tắc, ánh sáng màu lam lóe ra, chiếc kiều long vô thành vô tức hướng tên u phụ quân xài nhất kìa bắn đi, mũi khoan huyền quang kích phát đến cực hạn, tiến vào mi tâm, từ sau não bắn vọt ra. Hai tay Lý Diệu hiện lên hai tia sáng lạnh lẽo, giống như hai cái lông vũ vô hình, vòng quanh cổ hai gã u phủ quân, xẹt xẹt, xoay tròn một vòng. Bọn họ còn không kịp phản ứng, trên cổ liền xuất hiện một sợi chỉ đỏ dài nhỏ, một đường lan tràn gặp nhau ở gáy. Hai người ôm cổ, dán vào vách tường, chậm rãi ngã xuống đất, thẳng đến khi ánh mắt dại ra, cũng chưa có nửa giọt máu tươi chảy ra. Một gã u phủ quân cuối cùng, từ đầu tới cuối gì chỉ động tác đang rút đào, hắn cũng là kẻ duy nhất trong bốn người đem chiến đào rút ra nửa tấc, thẳng đến khi từng dòng máu tươi từ trước mặt hắn quỷ dị chảy ra, mới có thể nhìn thấy rõ ràng người này đã sớm bị mấy chục sợi tơ vân mẫu đem đầu óc, dây thanh cùng trái tim hoàn toàn phá hỏng. Mọi thứ đều hoàn thành ở trong vòng nửa giây, thẳng đến giờ phút này, cửa chính sau lưng Lý Diệu mới chậm rãi khép lại. Bá, Lý Diệu thu hồi tơ vân mẫu, ở giữa không trung vẩy đi vết máu, tên u phủ quân kia mềm nhũn gục xuống, trên mặt, trên người xuất hiện từng điểm máu nhỏ rậm rạp. Thì ra là ngươi, Hỏa Nhĩ Vương vẫn bị độc hạt thực cốt xuyên tâm tỏa trói buộc ở trên bàn phẫu thuật, con ngươi chợt co rút lại, lẩm bẩm, thật không ngờ sẽ là một gã nguyên anh trẻ tuổi như vậy, ngươi rốt cuộc là ai? Ta từng cẩn thận nghiên cứu toàn bộ cao thủ nguyên anh của thiên nguyên giới, tựa như không có ngươi tồn tại. Một gã nguyên anh nhân loại lại có thể ngụy trang thành yêu tộc bậc thấp, ẩn núp đến trong hỗn độn chi nhận, thật sự đáng sợ. Người rốt cuộc muốn làm gì? Ánh mắt Lý Diệu dừng lại ở trên độc hạt thực cốt xuyên tâm tỏa, không thể tự rút ra được, mỉm cười nói, bây giờ ta chỉ muốn phá giải pháp bảo này. Hỏa Nhĩ Vương sửng sốt nói, ngay nơi này bốn phía bố trí đầy theo dõi, cho nên ta mới ở trong tích tắc vào cửa, hướng giữa không trung phun ra hạt châu nhỏ màu lam này. Lý Diệu giải thích, nó tên Ngưng Quang Định Ảnh Châu, chủ yếu có hai tác dụng. Thứ nhất là sau khi quét hoàn cảnh bốn phía, quấy nhiễu một chút toàn bộ theo dõi, vô luận là mắt tinh thể hay là mắt sinh hóa đều có thể quấy nhiễu, khiến hình ảnh theo dõi duy trì ở một khắc quét được. Hỏa Nhĩ Vương nhíu mày nói, nói cách khác, đối phương sẽ nhìn thấy một hình ảnh đứng yên, bốn gã thủ vệ kia vẫn đứng ở nơi đó, không sai. Tuy thời gian dài khẳng định sẽ lộ ra sơ hở, nhưng ngắn ngủn vài phút đồng hồ hẳn là không có vấn đề. Vài phút đồng hồ, Hỏa Nhĩ Vương kinh ngạc không thôi, ngắn ngủn vài phút đồng hồ đã muốn phá giải pháp bảo của siêu nhất lưu luyện khí đại sư Tinh Diệu Liên Bang Nhật Thực Giang Thiếu Dương. Xem thằng cha này, pháp bảo sắc bén, công kích nhanh chóng mạnh mẽ, hắn hẳn là một người tu chân loại hình chiến đấu đi. Hắn thật sự biết phá giải pháp bảo như thế nào sao? Trong lòng Hỏa Nhĩ Vương trồi lên một chuỗi dấu chấm hỏi. Mười ngón tay Lý Diệu chớp lên, từng chiếc nhẫn càn khôn xuất hiện ở trên ngón tay. Từ trong nhẫn càn khôn như gió bão bay ra mấy trăm hơn một ngàn cấu kiện công cụ cùng pháp bảo lơ lửng ở chung quanh hắn, giống như một hạm đội khổng lồ trong vũ trụ thâm thúy. Tác dụng thứ hai chính là ngăn cách tất cả dao động bên ngoài hướng nơi này phóng ra, vô luận là thần niệm dao động, linh năng dao động, sóng điện từ hay là yêu khí chấn động, che chắn hết thảy. Lý Diệu tiếp tục nói, máy khống chế độc hạt thực cốt xuyên tâm tỏa ở trong tay Lục Phù Tâm, nhưng vô luận chọn dùng phương thức kích phát gì, hắn đều cần phóng ra một dao động truyền tống đến trên phù trận tiếp thu của pháp bảo này mới có thể dẫn nổ, đúng không? Nói cách khác, ngăn cách tất cả dao động, hắn liền không có cách nào trực tiếp dẫn nổ độc hạt thực cốt xuyên tâm tỏa. Hỏa Nhĩ Vương vui mừng quá đỗi, lại hoài nghi thật sâu, chỉ đơn giản như vậy? Đương nhiên không phải đơn giản như vậy. Lý Diệu chuẩn bị tốt toàn bộ công cụ cùng cấu kiện pháp bảo, ánh mắt trở nên càng lúc càng nóng bỏng. Đường nét mượt mà đến cực điểm kia của độc hạt thực cốt xuyên tâm tỏa, giống như so với cô gái thanh xuân còn mê người hơn nữa. Thứ cuối cùng hắn từ trong nhẫn càn khôn lấy ra là một viên ngọc thạch ấm mềm nhẵn nhụi. Hắn đem ngọc thạch đặt ở lòng bàn tay, nhanh chóng xoa nắn như dùng xà phòng cẩn thận rửa tay. Chuyện thần kỳ đã xảy ra. Ở dưới hai tay, hắn chấn động siêu cao tần. Khối ngọc thạch này thật sự giống xà phòng, càng biến càng nhỏ, cuối cùng biến mất không thấy nữa. Mà hai tay của hắn thì biến thành long lanh trong suốt như ngọc thạch tạo hình. Trong mỗi một lỗ chân lông đều tràn đầy một mảng linh khí nhàn nhạt, quả thực như là từ trong khe hở sẽ nở ra từng đóa hoa. Lý Diệu chưa sử dụng bất cứ công cụ nào, hai tay tới lui lui lui vuốt ve thật lâu ở trên độc hạt thực cốt xuyên tâm tỏa, bộ dáng say mê trong đó làm Hỏa Nhĩ Vương cũng có chút sợ hãi dựng tóc gáy. Này, đây là trí bảo của Tinh Diệu Liên Bang, các ngươi, ngươi được không? Lý Diệu liếm liếm môi, hai tay bỗng như là kìm sắt, như tia chớp nắm lấy giáp xác hai bên của độc hạt thực cốt xuyên tâm tỏa, hùng hàng bè. Vấn đề này, ta cũng rất muốn biết. Giáp, một tiếng, giáp xác bị cậy ra, động tác thô bạo đến cực điểm, thiếu chút nữa khiến Hỏa Nhĩ Vương kêu thành tiếng. Bóc ra vỏ ngoài, bọ cạp độc, cấu kiện cùng tổ hợp phù trận siêu mini so với đồng hồ càng thêm tinh vi hơn gấp trăm lần, còn có miếng tinh thể lập thể so với hạt gạo còn nhỏ hơn, tất cả đều thể hiện ra trong một pháp bảo kích thước con rối chiến thú loại nhỏ. Thế mà tổng thể ít nhất hơn 12 vạn 5 ngàn cấu kiện pháp bảo, còn có hơn 500 miếng tinh thể khống chế, ở mặt ngoài là hơn 100 phòng ngự phù trận, trên thực tế lại là nhiều tới hơn 700 phù trận phòng ngự từng vong long vào nhau. Giang Thiếu Dương luyện chế pháp bảo này quả thực đạt tới trình độ đỉnh phong của pháp bảo loại cấm chế. Lý Diệu đem một bộ máy tính mini xấu xí đeo ở trên cổ tay, trong rãnh cắm trên máy tính lại cắm một cây dây anten dài nhỏ. Hắn đem dây anten nhắm vào cấu kiện trung tâm của bọ cạp độc, thật cẩn thận xem xét một lát. Trong quầng sáng của máy tính nhảy ra một dãy số long lánh: 4 phút 37 giây, 4 phút 36 giây, 4 phút 35 giây. Lý Diệu liên tục gật đầu, đáy mắt toát ra ý tứ thưởng thức nồng đậm. Quả nhiên, Hoàng Nghĩ Vương sinh ra một dự cảm không rõ. Cái gì? Quả nhiên, độc hạt thực cốt xuyên tâm tỏa. Quả nhiên là chọn dùng hệ thống khống chế hai tầng. Lý Diệu giải thích, dưới tình huống bình thường, nó tiếp nhận máy khống chế điều khiển. Nhưng phương thức thần niệm, điều khiển này rất dễ dàng bị quấy nhiễu. Đặc biệt, ở trên chiến, trường linh năng gào thét, thay đổi trong nháy mắt. Liên hệ giữa pháp bào cùng máy khống chế cũng có khả năng chặt đứt trong tích tắc. Nếu hơi bị quấy nhiễu, pháp bảo liền mất đi hiệu lực, vậy còn tính là trí đảo gì? Cho nên, Nhật Thực Giang Thiếu Dương chuẩn bị cho món độc hạt thực cốt xuyên tâm tỏa này hai bộ hệ thống khống chế khác nhau. Dưới tình huống bình thường, sử dụng máy khống chế để điều khiển, mà một khi sóng linh lực lọt vào quấy nhiễu, liên hệ giữa pháp bảo cùng khống chế khí bị chặt đứt, liền tự động nhảy tới hình thức đếm ngược. Nếu ở trong một đoạn thời gian, liên hệ giữa máy khống chế cùng độc hạt thực cốt xuyên tâm tỏa không khôi phục, bọ cạp độc sẽ tự động dẫn nổ, đem người giam cầm ở bên trong nổ chết. Khoảng thời gian này có thể do người sử dụng tùy ý điều tiết. Thời gian U Tiền Lão Tổ thiết kế là 5 phút đồng hồ. Ồ, bây giờ còn có 4 phút lẻ 1 giây. Hỏa Nghĩ Vương, thật ra ngươi thật sự không cần lãng phí thời gian giải thích nhiều như vậy. Ta đối với pháp bảo cũng không có hứng thú quá lớn, vẫn phiền ngươi mau tập trung tinh lực, nghĩ xem nên phá giải như thế nào đi. Lý Diệu, không sao. Cùng lúc nói chuyện, trong đầu ta cũng đang trải vuốt lại lối ý nghĩ. Không sao. Đúng rồi, ngươi không phải rất muốn biết khởi nguyên của yêu tộc sao? Vừa lúc bây giờ có rảnh, không bằng ta đem chân tướng giải thích hết cho ngươi nghe. Hỏa Nhĩ Vương, không cần, thật sự không cần. Về sau có cơ hội mà. Vậy thì được rồi. Lý Diệu hít sâu một hơi, mắt trái như hóa thành vòng xoáy sâu không thấy đáy, mà mắt trái đốt đỏ hồng, giống như muốn nhỏ máu. Mấy chục sợi tơ vân mẫu so với tơ tóc còn nhỏ hơn, ở dưới linh năng thao túng, như con rắn nhỏ chui vào trong độc hạt thực cốt xuyên tâm tỏa. Động tác của hắn mềm nhẹ đến cực điểm, mỗi một sợi tơ vân mẫu đều cẩn thận không va chạm vào bất cứ một cấu kiện nào của bọ cạp độc. Chỉ là xâm nhập nghiên cứu kết cấu bọ cạp độc cùng phương thức khắc phù trận mấu chốt. Ở phía sau hắn, hơn vạn cấu kiện giống như hạt cát có được sinh mệnh, không ngừng ngưng tụ, tạo thành từng tòa tháp cát, lại ở sau nửa giây ngắn, mùn sụp đổ, đại biểu cho một loại phương án phá giải thất bại. 3 phút 32 giây, 3 phút 31 giây, đếm ngược vẫn đang tiếp tục. 3 phút rưỡi sau, độc hạt thực cốt xuyên tâm tỏa sẽ phát nổ. Bá, sâu trong, bọ cạp độc, trong một tòa phủ trận, bỗng nhiên phát ra huyền quang chói mắt. Lý Diệu mắng một tiếng, hai tay hóa thành hai luồng sương mù xám. Toàn bộ tơ vân mẫu đều điên cuồng co rúm lại. Các bạn đang nghe chuyện tại Xóm Radio. Chuyện đã hoàn thiện. Hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Đối với Hỏa Nghĩ Vương mà nói, nửa phút đồng hồ kế tiếp thật sự là 30 giây dày vỏ nhất trong cuộc đời hắn. Ở sau khi kiến thức qua hình ảnh tơ vân mẫu vô thành, vô tức giết chóc, hùng khí chí mạng này lấy đột phá 5 lần vận tốc âm thanh ở bên người mình nhanh chóng cắt vót, bắn tung tóe ra mảnh vụn kim loại cực nóng, thật sự khiến hắn dựng tóc gáy. Hỏa Nghĩ Vương như thế nào cũng không ngờ được, có một ngày tính mạng mình thế mà sẽ lấy một loại phương thức như vậy nắm giữ ở trong tay một tu sĩ Nguyên Anh, còn là Nguyên Anh trẻ tuổi như vậy. Càng đáng sợ hơn là vẻ mặt cường giả Nguyên Anh này. Hắn tuy miệng hùng hùng hổ hổ, trán bốc hơi mồ hôi, nhưng sâu trong đôi mắt màu sắc khác nhau lại ẩn chứa ý cười, khóe miệng không tự giác nhếch lề. Trong mỗi một lỗ chân lông đều thẩm thấu ra hơi thở hưng phấn, thỉnh thoảng còn nhẹ nhàng liếm liếm khóe miệng, không giống như đang tháo dỡ một pháp bảo đáng sợ nhất, ngược lại như là đối mặt một bữa mỹ vị, đang ăn thủng uống vại. Theo hóa giải vào sâu, vẻ mặt hắn càng lúc càng phong phú, khi thì nhíu mày, khi thì âm trầm, khi thì hưng phấn, khi thì cuồng nộ. Hỏa Nghĩ Vương không sợ chết, loại cảm giác bị người ta kéo qua, kéo lại ở trên đường tử vong này, thật sự quá mức dày vò. Nửa phút sau, Lý Diệu thở phào một hơi, tốc độ toàn bộ tơ vân mẫu đều chậm lại. Thành công rồi. Hỏa Nghĩ Vương nghẹn cổ họng, cố gắng không cho tiếng của mình quá mức lo âu. Chưa, Lý Diệu rất tán thưởng nói, Giang Thiếu Dương thật không hổ là cao thủ luyện khí số một liên bang. Thế mà đem Đông Lôi chân điện phủ giấu ở phía dưới Kim Hoàn Tam Điệp phủ, chế tạo một cạm bẫy nho nhỏ. Hắn thậm chí đem độ mẫn cảm của Đông Lôi chấn điện phủ tăng lên mười mấy lần. Vừa rồi chỉ là cảm giác được chấn động mỏng manh, ta thao túng tơ vân mẫu phủ trận đã bị kích hoạt, suýt nữa ở trong vòng nửa giây trượt tiếp dẫn nổ. May mắn ta lâm thời dựng cho Đông Lôi chấn điện phủ một đường về linh năng mới, để nó lầm cho rằng đã đem tín hiệu kích phát truyền đến trong mảnh thi thể khống chế chính mới chưa dẫn nổ. Đặc sắc, thật sự quá đặc sắc. Bố cục cùng thủ pháp điêu khắc cực nhỏ của Giang Thiếu Dương đều đã đạt tới trình độ đăng phong tạo cực, nhắm chừng không ít luyện khí đại sư của Tinh Diệu Liên Bang. Ở lúc phá giải độc hạt thực cốt xuyên tâm tỏa đều là chết ở trong một chỗ cạm bẫy này đi. Ha ha ha ha, Hỏa Nghĩ Vương, vị đạo hữu này còn có 2 phút 42 giây. Lý Diệu gật đầu, sờ cằm, trầm ngâm nói, lần này khó xử lý rồi. Giang Thiếu Dương ở sâu trong độc hạt thực cốt xuyên tâm tỏa bố trí không chỉ một chỗ Đông Lôi chấn điện phù, mà là phát rổ hơn 20 chỗ. Hơn nữa, 9 chỗ trong đó chọn dùng kết cấu đồng bộ sâu chuỗi, giống như là treo 20 cái chuông cảnh báo ở trên một sợi dây thừng. Chỉ cần nhẹ nhàng đụng vào dây thừng, chuông cảnh báo sẽ đồng thời nổ vang. Tốc độ tay cực hạn của ta nhiều nhất có thể đồng thời phá giải 3 chỗ Đông Lôi chấn điện phù, 20 chỗ, vượt qua cực hạn của mọi luyện khí sư. Lý Diệu nhìn cấu kiện pháp bảo long lanh trong suốt, lẳng lặng xuất thần, mấy vạn cấu kiện pháp bảo phía sau vẫn như cũ giống người cát khổng lồ có được sinh mệnh, không ngừng ngưng tụ, sụp đổ, lại ngưng tụ, lại sụp đổ. Thời gian qua đi từng phút từng giây, ước chừng sau 1 phút đồng hồ, Lý Diệu vẫn đang ngây người, chưa triển khai phá giải mới. Hỏa Nghĩ Vương trơ mắt nhìn con số nhảy lên trên quầng sáng, con mắt hầu như đều phải tiến vào quầng sáng. Lý Diệu rút cuộc một lần nữa đưa tay đặt hờ ở trên độc hạt thực cốt xuyên tâm tỏa, hai mắt nheo lại, linh năng như dòng chảy nhỏ giọt vô thanh vô tức thấm vào. Hỏa Nghĩ Vương ngừng thở, sợ tiếng hít thở của mình sẽ quấy nhiễu Lý Diệu. Khởi lưu Lý Diệu vẫn bảo trì này tư thế, vẫn không nhúc nhích, hoàn toàn không có nửa điểm nghi triển khai phá giải ý tứ. Ở phía sau hắn, vô số cấu kiện pháp bảo lại một lần nữa tụ hợp với nhau, ương ngạnh sinh trưởng. Một lần này bọn chúng kiên trì mấy chục giây, như là tích cát thành tháp, kết cấu càng lúc càng phức tạp, càng lúc càng tinh vi, biến thành một pháp bảo rắc rối phức tạp, bộ dạng quái dị. Nhưng ngay tại lúc hy vọng của Hỏa Nhĩ Vương vọt tới cổ họng, pháp bảo này lại ở trong một tiếng rầm ầm ầm sụp đổ. Giờ phút này cách độc hạt thực cốt xuyên tâm tỏa dẫn nổ còn có nửa phút đồng hồ, ta không xử lý được. Lý Diệu rốt cuộc mở mắt, biểu cảm đáy mắt rất khó dùng văn chương để hình dung, một nửa uể oải, một nửa hưng phấn mà nói, Giang Thiếu Dương thiết kế không chê vào đâu được, đây là một pháp bảo tuyệt đối không thể bạo lực phá giải. Không ngờ ngắn ngủn 10 năm, thực lực của hắn đã tăng lên tới loại trình độ này, thật hy vọng có một ngày nào có thể cùng hắn một lần nữa đối mặt tỉ thí, tài liệu tương tự, đề mục tương tự, tề mục tương tự, pháp bảo tương tự. Hỏa Nghĩ Vương, phía sau Lý Diệu, tuyệt đại bộ phận cấu kiện pháp bảo đều bắn ra, chỉ còn lại có mấy trăm miếng cấu kiện pháp bảo đơn giản nhất còn thưa thớt lơ lửng giữa không trung. Bọn nó va chạm lẫn nhau, nhẹ nhàng vặn lại, hợp thành một pháp bảo kết cấu tương đối đơn giản, bề ngoài xấu xí vô cùng, giống như phế liệu. Một cấu kiện pháp bảo trong đó kéo ra một sợi tinh thể thật dài, ở dưới thần niệm của Lý Diệu thao túng, tiếp nối với một cái rãnh cắm của máy tính mini. Ông, đống phế liệu này rung động lên mãnh liệt, giống như có thể tan rã bất cứ lúc nào. Hỏa Nghĩ Vương thở hổn hển như trâu, mồ hôi đầm đìa, trước mặt Lý Diệu một lần nữa kích phát ra mười mấy quầng sáng, trên mỗi một quầng sáng đều che kín phủ văn khống chế lóng lánh. Trong nháy mắt, hai tay của hắn hóa thành 10 luồng ánh sáng, đem mười mấy quầng sáng hoàn toàn xuyên thủng, xé nát. 19 giây, 18 giây, 17 giây, con số trên quầng sáng đếm ngược vẫn chậm rãi nhảy lên. Hỏa Nghĩ Vương hầu như sắp tuyệt vọng rồi. Tốc độ tay của Lý Diệu càng lúc càng nhanh, bắt đầu chỉ truyền đến một đợt mùi cháy khét nhàn nhạt, Ngay sau đó trong 10 luồng ánh sáng đều mang theo từng dải ánh sáng đỏ, từng đốm lửa quanh quẩn ở bên cạnh ánh sáng, như vô số con đom đóm màu đỏ, bay múa đầy trời. Trong lòng Hỏa Nhĩ Vương kinh hãi, hắn biết đây là dấu hiệu tốc độ tay tăng vọt đến cực hạn, hai tay ma sát cao độ với không khí, bị không khí điểm hóa, điều đó giống như 10 ngón tay của gã nguyên anh trẻ tuổi này, biến thành 10 ngôi sao, băng đột nhập tầng khí quyển. Ở trong ma sát tốc độ cao với tầng khí quyển hừng hực thiêu đốt, bốp bốp bốp bốp bốp, trên toàn bộ quầng sáng cũng xuất hiện từng gợn sóng đỏ rực, linh văn và số liệu vạn vẹo biến hình. Hỏa Nhĩ Vương cả nghẹn họng chố mắt, tốc độ tay của gã nguyên anh trẻ tuổi này thế mà tăng lên tới loại trình độ này, ngay cả sóng linh lực tạo thành quầng sáng cũng bị quấy nhiễu. 9 giây, 8 giây, 7 giây, bốp bốp bốp, áo gió ra u phủ quân nửa thân trên Lý Diệu, từ tay áo bắt đầu đến vai đến ngực rách từng mảng, hóa thành mảnh vụn. Đó là áo gió cũng không chịu nổi Lý Diệu vận chuyển siêu cao tốc thời gian dài, sợi biến chất, rách vỡ nát. 6 giây, 5 giây, 4 giây, ngay cả quần áo chiến đấu hắn mặc bên người có thể kéo dài tới đến mấy chục mét, có được cường độ cùng lực phòng ngự siêu cao cũng không chịu nổi, giống như bị vô hình âm đao cắt, cắt ra từng vết rách hẹp dài. 3 giây cuối cùng, 10 luồng ánh sáng chợt ngưng tụ cùng một chỗ, một lần nữa hóa thành 10 ngón tay, lại tỏa ra ánh sáng màu vỏ quất bán trong suốt, giống như 10 thanh thép đốt đỏ hồng. 2 giây, Lý Diệu khẽ cắn môi, như chuồn chuồn, lết nước mở ra một quầng sáng hoàn toàn mới. Hỏa Nghĩ Vương phát hiện đây là giới diện khống chế pháp bảo nào đó. 1 giây, nhịp tim của Hỏa Nghĩ Vương chợt tăng lên tới cực hạn, trong nháy mắt nghĩ tới rất nhiều chuyện, hào quang hỗn độn đại thần, âm mưu của U Tiền lão tổ, vận mệnh của vô số anh em yêu tộc cấp thấp, mình sơ sẩy cùng ngu xuẩn, còn có nguyên anh trẻ tuổi này, không biết từ nơi nào toát ra, cùng với vô loạn thành mình vất vả một tay thành lập lên, mình chết không quan trọng, nhưng tương lai vô loạn thành thì sao, tiền đồ hỗn độn chi nhận lại sẽ như thế nào, kế hoạch cuối cùng của U Tuyền lão tổ là gì, cái hắn gọi là loại hình thái sinh mệnh thứ ba, thần tộc vượt lên trên nhân tộc cùng yêu tộc, rốt cuộc là món đồ chơi gì. Hỏa Nghĩ Vương chợt sừng sốt, một giây này không khỏi cũng quá dài một chút, tập trung nhìn vào con số trên quầng sáng lại là vững vàng ngưng trệ ở trên 1, như bị xích sắt vô hình kéo, như thế nào cũng không nhảy đến trên. Không được, thành công rồi, ngươi thật sự phá giải độc hạt thực cốt xuyên tâm tỏa rồi. Hỏa Nghĩ Vương lẩm bẩm, tâm tình phức tạp, hắn không chắc mình rốt cuộc còn sống hay là đã chết, có lẽ đây chỉ là một luồng tàn hồn cuối cùng của mình tạo ra ảo giác. Không có, ta từng nói tác phẩm này của Giang Thiếu Dương là hoàn mỹ không sứt mẻ, tuyệt đối không có khả năng bạo lực phá giải. Lý Diệu nhẹ nhàng thổi một hơi, đem một ngọn lửa trên ngón trỏ thổi tắt. Có lẽ cho ta 3 ngày 3 đêm thời gian, ta có thể đào sâu suy nghĩ, đấu một trận hẳn hoi với pháp bảo này, đem nó bạo lực phá giải. Nhưng ngắn ngủn 5 phút đồng hồ, tuyệt đối không có khả năng. Hỏa Nghĩ Vương nhíu mày, vậy ngươi như thế nào, ta cũng chưa bạo lực phá giải pháp bảo này, chỉ là luyện chế một máy không chế mới mà thôi. Lý Diệu quơ quơ máy tính mini trên cổ tay, tiếp nối cục phế liệu kia, máy không chế một lần nữa tiếp nối với độc hạt thực cốt xuyên tâm tỏa, lại cắt đổi về hình thức điều khiển, đếm ngược tự nhiên dừng ngang. Hỏa Nghĩ Vương trợn mắt há hốc mồm, luyện chế lại mới một máy khống chế, sao có thể? Đương nhiên có thể, Lý Diệu kiên nhẫn giải thích, trăm khoanh vẫn quanh một đốm, vô luận điều khiển như thế nào đều là phóng ra một đạo linh năng dao động, tần suất riêng, tính chất riêng đến trên miếng tinh thể tiếp thù nào đó của độc hạt thực cốt xuyên tâm tỏa. Như vậy việc ta cần làm thật ra rất đơn giản, chính là dùng phương thức linh năng thẩm thấu làm rõ giản giáo linh năng chỉnh thể của pháp bảo này, ở trong đầu vẽ lại toàn bộ bản đồ kết cấu, lại tìm hiểu nguồn gốc, tìm được mảnh tinh thể tiếp thu kia. Sau khi tìm được miếng tinh thể, căn cứ mỗi một nét linh văn trên miếng tinh thể để tính toán nó tiếp thu loại sóng linh lực kia sẽ là tính chất gì, lấy loại tần suất nào chấn động. Rõ ràng dễ thấy, chỉ cần nắm giữ tính chất cùng tần suất chấn động của loại linh ba ba sóng này, liền biết được kết cấu của máy khống chế, kế tiếp là một bước đơn giản nhất. Ta chỉ cần tự mình làm một máy khống chế, lại dùng tơ vân mẫu khắc ra mấy miếng tinh thể phát xạ, mô phỏng ra linh ba giống nhau như đúc, là đại công cáo thành rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Lý Diệu giải thích, khiến mồm Hỏa Nhĩ Vương càng lúc há hốc càng lớn, quả thực có thể nhét được quả dưa hấu. Tóm lại, ta chính là lợi dụng kỹ thuật ngược hướng, luyện chế một máy khống chế hàng nhái. Bởi vì bây giờ máy khống chế thật sự bị che chắn, máy khống chế hàng nhái này của ta tự nhiên bị độc hạt thực cốt xuyên tâm tỏa phán định thành máy kiểm tra thật sự. Lý Diệu cười có chút gian xảo, tương tự, bởi vì là ta luyện chế ra, tự nhiên không tồn tại cái gì kiểm tra đo lường máu, trói buộc thần hồn các loại vấn đề, đáy lòng Hỏa Nhĩ Vương nhấc lên sóng to vạn trượng. Tất cả nhận thức mấy chục năm qua thành lập đối với pháp bảo đều ở nháy mắt sụp đổ. Đùa cái gì vậy? Ở trong 5 phút đồng hồ ngắn ngủn, thông qua phương thức linh năng thẩm thấu, liền đem kết cấu đại khái của trí bảo hầu như là luyện khí cao thủ số 1 tinh diệu liên bang Giang Thiếu Dương tỉ mỉ luyện chế làm rõ, thậm chí còn có thể cảm giác được hoa văn trên mảnh tinh thể. Sao có khả năng có cảm giác sâu sắc như vậy? Hơn nữa, cái gì gọi là dùng tơ vân mẫu để khắc pháp bảo? Đừng cho rằng yêu tộc chúng ta không hiểu pháp bảo. Trong gang tấc mảnh tinh thể ẩn chứa hơn trăm tòa phủ trận, sao có khả năng dùng tơ vân mẫu luyện chế ra? Nếu không phải ký kiếp tận mắt thấy một màn vô cùng điên cuồng, những lời ở trên Hỏa Nhĩ Vương hầu như muốn thốt ra, nhưng ngay tại trước mặt hắn, phía sau Lý Diệu lại là lần nữa bay mười mấy miếng tinh thể, mà tơ vân mẫu mảnh như sợi tóc, lấy tốc độ đột phá gấp 3 vận tốc âm thanh, ở trên miếng tinh thể nho nhỏ khắc thật nhanh, theo mảnh vụn như hạt cát từng chút một rơi xuống, trên miếng tinh thể cũng chậm rãi nhộn, nhạo ra từng luồng linh khí, thật sự có thể không mượn dùng bất cứ pháp bảo hiển vi nào, ngay cả nhìn cũng không nhìn một cái, đã dùng nhân công khắc miếng tinh thể. Hỏa Nhĩ Vương rung động đến tột đỉnh, hơn nữa, còn là một lần đồng thời khắc 12 miếng tinh thể. Lý Diệu phân ra 80% sức tính toán để thao túng tơ vân mẫu khắc miếng tinh thể, hai tay lại chưa nhàn rỗi, ở trên giao diện thao túng máy khống chế hàng nhái, nhẹ nhàng điểm vài cái, độc hạt thực cốt xuyên tâm tỏa liền ở trong một đợt tiếng linh năng chấn động nhẹ nhàng từ trên người Hỏa Nhĩ Vương chút bỏ xuống, đao tay cùng đuôi bọ cạp đầm đìa máu tươi rút hết ra, tuy để lại 9 lỗ thủng máu bắt mắt, lại đều là vết thương da thịt, chưa tổn thương đến thần kinh cùng xương tủy. Hỏa Nhĩ Vương già nản thở dốc một tiếng, không biết nên hình dung tâm tình giờ phút này như thế nào. Chí bảo cao thủ luyện khí số 1 tinh diệu liên bang luyện chế, vô luận thiên nguyên giới hay là huyết yêu giới, vô luận dùng phương pháp gì đều chưa ai có thể phá giải, thậm chí là Thâm Hải Đại học cùng Đại Hoang Chiến Viện cái này hai hệ luyện khí thương hiệu của liên bang liên thủ cũng không thể phá giải độc hạt thực cốt xuyên tâm tỏa. Chỉ ở trong 5 phút đồng hồ bị thằng cha này lấy phương thức quỷ dị như thế đi vòng qua, không những đi vòng qua còn cướp đi quyền khống chế pháp bảo này, thật sự là phương án giải quyết bạo lực không phân rõ phải trái nha. Hắn rốt cuộc là ai? Hỏa Nhĩ Vương chậm rãi kích hoạt thuốc cường hóa chất chứa ở sâu trong thân thể, khu trừ nọc độc cùng gông xiềng mạch máu ưu tiền lão tổ để lại ở trong cơ thể hắn. Sau khi tế bào phòng ngự vẫn luôn hôn mê trong cơ thể, hắn được đánh thức, triển khai công kích cùng tán nuốt đối với nọc độc cùng loại tế bào lạ. Gông xiềng mạch máu vốn quấn quanh thân nhanh chóng héo rũ, bong ra, giống như là bụi gai bị đốt trọi. Sức chú ý của Hỏa Nhĩ Vương lại hoàn toàn không ở trên người mình. Ánh mắt nhịn không được liếc lên trên người Lý Diệu. Hắn phát hiện bên cạnh tên nguyên anh trẻ tuổi này, cấu kiện pháp bảo càng lúc càng nhiều, mấy vạn cấu kiện pháp bảo như là một cánh quân kỷ luật nghiêm minh, không ngừng biến hóa trận hình, một lần nữa tổ hợp lại với nhau. Đà tạ ân cứu mạng của đạo hữu, Hỏa Nhĩ Vương châm trước hồi lâu, lựa chọn một xưng hô thông dụng trong tu chân giới. Hồ Khan nói, trầm ngâm một lát, lại nói, tuy đôi bên trận danh khác nhau, nhưng ta tin tưởng vững chắc tuyệt đại đa số yêu tộc cấp thấp không muốn bị lùa tới thiên nguyên giới, đi làm vật hy sinh. Mục đích của hỗn độn chi nhận chúng ta là để nhiều yêu tộc cấp thấp hơn có thể sống có tôn nghiêm. Ít nhất trước mắt, ta nhìn không ra giữa hỗn độn chi nhận cùng tinh diệu liên bang có mâu thuẫn gì không thể điều hòa. Huống chi, bây giờ kẻ địch đáng sợ nhất có lẽ không phải vạn yêu điện, mà là U Tuyền lão tổ. Nếu kế hoạch của hắn thật sự thực hiện, bị hắn nô dịch không chỉ là nhân tộc tinh diệu liên bang, còn có toàn bộ yêu tộc huyết yêu giới. Cho nên, ở trước khi kế hoạch của U Tuyền lão tổ phá diệt, ta nghĩ chúng ta có cơ sở hợp tác. Lý Diệu liếc hắn một cái, nghiêm túc gật gật đầu, lại vùi đầu vào thao tác của mình. Hỏa Nhĩ Vương thật sự không đè nén được lòng hiếu kỳ. Đạo hữu đang làm gì? Ta đang tiến hành một ít cải tạo đối với độc hạt thực cốt xuyên tâm tỏa. Giữa không trung không ngừng có đơn nguyên pháp bảo hoàn thành tổ hợp. Lý Diệu dùng từng sợi tinh thể đem các đơn nguyên pháp bảo xấu xí không chịu nổi kia dẫn dắt tới, thật cẩn thận nối tiếp đến trên. Bọ cạp độc đường nét mượt mà hoa lệ đến cực điểm, kết nối các đơn nguyên pháp bảo phong cách khác biệt, bề ngoài xấu xí giống như mọc ra từng khối u khó coi. Lý Diệu đem từng miếng tinh thể khống chỉ khắc xong, lắp đến chỗ trung tâm của đơn nguyên pháp bảo, giải thích thuật luyện của Giang Thiếu Dương khí quả thực rất lợi hại, nhưng hắn sở trường nhất trung quy không phải bom tinh thạch. Hắn khảm ở trong bọ cạp độc nhiều tinh tủy đẳng cấp cao nhất như vậy, nhưng hình thức kích phát không hoàn mỹ, căn cứ tính toán của ta chỉ có thể phát huy ra 71.7% uy lực. Tuy nhiên uy lực như vậy đủ để đem một gã nguyên anh hoặc là yêu hoàng nổ chết, nhưng đối với kế hoạch của ta mà nói còn có chút không đủ. Cho nên ta muốn thông qua phương thức nối ngoài mạch điện lộ để hoàn thiện bố cục của hắn. Mục đích cuối cùng của ta là lấy bọ cạp độc làm trung tâm, lắp ráp ra một quả bom tinh thạch siêu cấp định hướng uy lực tuyệt mạnh. Cằm của Hỏa Nhĩ Vương lại một lần rơi xuống. Thằng cha này nói cái gì? Hắn thế mà nói Giang Thiếu Dương thiết kế hình thức kích phát không hoàn mỹ, không thể phát huy ra toàn bộ uy lực của tinh tủy. Hắn còn muốn cải tạo pháp bảo của Giang Thiếu Dương. Nếu là 5 phút đồng hồ trước, Hỏa Nhĩ Vương nhất định sẽ quyết đoán thật nhanh bỏ dở tất cả hợp tác với người này, bởi vì hắn căn bản là tên điên rõ đầu rõ đuôi. Nhưng giờ phút này, Hỏa Nhĩ Vương thật sự không biết điên cuồng rốt cuộc là người đại, còn có mình hay là toàn bộ thế giới. Lý Diệu cũng không để ý tới Hỏa Nhĩ Vương kinh ngạc. Hắn đầu tư toàn thân tâm vào trong pháp bảo cải tạo. Giang Thiếu Dương thiết kế bọ cạp độc quả thật là tác phẩm nghệ thuật không gì sánh kịp. Lấy đây là cơ sở tiến hành cải tạo, không những kích thích, quả thực hưởng thụ, không thể bạo lực phá giải. Không có nghĩa là Lý Diệu không thể thông qua phương thức treo thêm đơn nguyên pháp bảo, đem tiềm năng của nó hoàn toàn phóng ra. Bá bá bá, từng khối u nhọt, toàn kim loại bị treo thêm đến trên thân bọ cạp độc, làm bọ cạp độc thoạt nhìn như là đã xảy ra biến dị điên cuồng nào đó. Lý Diệu lại từ trong nhẫn càn khôn lấy ra mấy chục quả bom tinh thạch, ngừng thở, dùng sợi tinh thể sâu chuỗi cùng một chỗ với bọ cạp độc. Hỏa Nhĩ Vương nghi hoặc, vì sao làm như vậy? Ta hai ngày qua đã dùng pháp bảo dò xét cả tòa u phủ, phát hiện ống tinh thể cùng trùng thần kinh sinh hóa của tuyệt đại bộ phận tầng trung tâm, tất cả đều thông hướng về cùng một chỗ. Căn cứ mạch lạc của bọn họ, ta bước đầu vẽ ra bản đồ bố cục, đường ống chỉnh thể của kiến trúc. Căn cứ ta phân tích, tuyệt đại bộ phận ống tinh thể cùng trùng thần kinh sinh hóa quan trọng, tất cả đều đi thông tầng 19. Nơi đó vô cùng có khả năng chính là chỗ máy tính chủ cùng não sinh hóa, cũng chính là trung tâm khống chế u phủ. Nếu U Tuyền lão tổ thực có kế hoạch gì giữ kín không nói ra, bao gồm toàn bộ số liệu thí nghiệm cùng tư liệu bệnh độc quý giá, nhất định đều cất giữ ở nơi đó. Lý Diệu không nhanh không chậm giải thích, nhưng vài tầng trên dưới tầng 19 đều bị u phủ quân canh gác nghiêm mật, bình đài lên xuống cùng truyền tống trận bình thường đều không thể đến nơi đó. Trong bình đài lên xuống có thể đến nơi đó đều có thủ vệ nghiêm mật nhất, trà trộn là không trà trộn vào được. Nếu cường công cần lãng phí không ít thời gian, mấy trăm hơn 1.000 u phủ quân đem thông đạo chen chúc chặt như đêm cối, cho dù ngươi là yêu hoàng ta có thể so với Nguyên Anh đều không làm nên chuyện gì. Cho nên, ta chuẩn bị, Lý Diệu chỉ mặt đất, là một quả bom, trực tiếp từ nơi này, nổ xuyên sàn mười mấy tầng lầu, nổ vào, nổ xuyên sàn mười mấy tầng lầu. Hỏa Nghĩ Phương lại một lần nữa, hoài nghi Lý Diệu có phải điên rồi, hay không? U Tuyền Lão Tổ không phải kẻ ngốc. Nếu thực có trung tâm khống chế gì chứa đựng cơ mật cao độ như vậy trong toàn bộ sàn gác trên dưới trái phải, khẳng định bố trí phù trận phòng ngự cường độ cao nhất. Không đúng, nói không chừng hắn ở trong sàn mỗi một tầng lầu đều bố trí phù trận phòng ngự, chờ ngươi nổ xuyên mười mấy tầng lầu, sớm biến thành đỏ mạnh hết đà. Trên thế giới không có phù trận phòng ngự nào, là bom tinh thạch không xử lý được. Lý Diệu liếm môi nói, nếu có, đó là bởi vì bom tinh thạch ngươi dùng còn chưa đủ nhiều. Hỏa Nghĩ Phương vốn muốn phản hỏi, ngươi lại có bao nhiêu bom tinh thạch? Nhưng sau khi Lý Diệu như là ảo thuật, từ trong nhẫn càn khôn cuồn cuộn không ngừng lấy ra hơn trăm quả bom tinh thạch bán thành phẩm sâu chuỗi lại với nhau, hắn rất dứt khoát ngậm miệng. Thằng cha này quả thực là một kho vũ khí di động. Hắn là một mình một ngựa đến Huyết Yêu giới để phát động chiến tranh thế giới sao? Khi Lý Diệu từ trong nhẫn càn khôn lấy ra một pháp bảo hình trụ vừa to vừa dài, năm đen tỏa sáng, cao khoảng 2 mét, Hỏa Nghĩ Vương con mắt lồi ra, rốt cuộc nhịn không được nữa, lại đặt câu hỏi, đây là cái gì? Đây là đạn pháo trên Tam Liên Trang chủ pháo của tinh thạch, chiến hạm hạng siêu nặng cấp Huy Hỏa. Bên trong nhét vào hơn 500 kg tinh thạch tinh khiết cao độ, do 1925 tòa phù trận để khống chế cùng kích hoạt. Tác dụng lúc ban đầu thiết kế nó là dùng để tiến hành tấn công chuẩn xác trên vòng quỹ đạo cận địa đối với một tinh cầu tên là Chi Chu Xảo Tinh, hành tinh hang nghiện, cho nên có được tính khoan đất cùng tính xuyên thấu rất mạnh. Nếu vận khí tốt, một phát đạn pháo xuống có thể khiến một cái địa bảo chắc chắn nhất bay lên trời. Lý Diệu nhẹ nhàng vuốt ve vỏ ngoài lồi lõm thú vị của đạn pháo, đáy mắt nhộn nhạo hào quang mê muội. Hỏa Nghĩ Vương, ta biết đây là đạn pháo của chủ pháo tinh thạch chiến hạm hạng nặng, ta là hỏi vì sao ngươi sẽ mang theo loại vật này bên người. Lý Diệu thưởng thức Hỏa Nghĩ Vương. Các bạn đang nghe chuyện tại Xóm Radio, chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Lý Diệu thoáng che giấu một sự thực, hắn không muốn để cho Hỏa Nghĩ Phương cho rằng mình là kẻ quá mức điên cuồng. Sở dĩ mang theo viên đạn pháo chủ pháo của tinh thạch chiến hạm hạng nặng trải qua hắn nạp liệu cải tạo này, trừ lúc rảnh rỗi thưởng thức, càng quan trọng hơn là ở lúc cùng đường mạt lộ, có thể lấy ra đồng quy vu tận với kẻ địch. Đây là thói quen tốt Lý Diệu ở lúc luyện khí kỳ đã dưỡng thành. Lúc ấy, ở trên chiến trường, hắn liền thích phát một thùng bom cường lực, thiên lôi địa hỏa, đi tới đi lui. Chính là dựa vào một thùng thiên lôi địa hỏa tràn đầy, mấy lần đầu tiên trong đời vượt cấp giết quái, xử lý một gã xà ma sáu tay cấp yêu tướng. Bây giờ tu vi hắn tăng lên cấp bậc, viên đạn quang vinh tự nhiên cũng tăng lên. Vừa lúc muốn cậy ra hũ sắt ẩn sâu dưới lòng đất, dùng quả bom khoan đất này là thích hợp nhất. Chẳng qua phương thức sử dụng bình thường của đạn pháo, thứ đồ chơi này, là thông qua chủ pháo bắn ra, không đủ độ tăng tốc, nó không phát huy ra được bao nhiêu sức phá hoại. Nếu Lý Diệu đem phát đạn pháo vừa to vừa dài, thô to vô cùng đó đặt ở đây, thông qua kích phát, phù trận dẫn nổ đơn giản, nhiều nhất đem một tầng này đánh thành phế tích, tuyệt đối không thể lan đến tầng 19, trong lòng đất, có được nhiều tầng phù trận phòng ngự bảo hộ. Đây chính là nguyên nhân mấu chốt Lý Diệu cần độc hạt thực cốt xuyên tâm tỏa. Ở trên độc hạt thực cốt xuyên tâm tỏa có được tổ phù trận ước thúc hoàn mỹ nhất toàn bộ thiên nguyên giới. Có lẽ là Nhật Thực Giang Kiếu Dương tốn suốt 1 năm thời gian mới thỉ mỉ mò mẫm ra. Vô luận yêu hoàng hay là Nguyên Anh đều là quái vật sinh mệnh lực cực kỳ cường hãn, mặc dù một quả bom tinh thạch nổ ở ngực bọn họ cũng không nhất định có thể đem bọn họ hoàn toàn nổ chết, bởi vì lực phá hoại của nó là hướng 4 phương 8 hướng khuếch tán. Thật sự có thể đánh đến trên người bọn họ chỉ có 1/10, mà có phủ trận ước thúc giam cầm, thông qua linh năng từ trường ước thúc, đem toàn bộ y lực đều tập trung ở trên một điểm nho nhỏ mới có thể đem toàn bộ lực phá hoại đều đánh đến trên thân gã Nguyên Anh hoặc là yêu hoàng này. Nói đơn giản, có thể đem phủ trận ước thúc tưởng tượng thành là một lá tử trường mỏng vô ảnh, vô hình. Sau khi vụ nổ xảy ra, toàn bộ năng lượng đều sẽ kích động ở trong phạm vi lá mỏng, phá hủy cùng hủy diệt, mà người ở ngoài lá mỏng, cho dù gần trong gang tấc, cũng sẽ không chịu chút thương tổn nào. Thông qua phương thức này, bảo đảm đánh giết chính xác đối với mục tiêu trong phủ trận ước thúc, mà sẽ không tạo thành phá hủy đối với phạm vi lớn hơn nữa. Đây chính là điều Lý Diệu giờ phút này cần. Lý Diệu chuẩn bị thông qua một loạt cải tạo, đem hình thái phù trận ước thúc của Giang Thiếu Dương thoáng thay đổi, xé ra một lỗ hổng hướng phía dưới, như là một cái chuông lớn vô ảnh vô hình, lại chắc chắn vô cùng, đem cả viên đạn pháo đều bao phủ ở bên trong. Sau đó, dùng mấy chục quả bom tinh thạch mình luyện chế làm nguồn động lực. Bom tinh thạch sau khi nổ, bởi vì có phù trận ước thúc trói buộc, tuyệt đại bộ phận năng lượng không chỗ phát tiết, chỉ có thể đánh về phía lòng đất. Sau khi bọn nó thúc đẩy đạn pháo, đánh thủng sàn mười mấy tầng lầu, đạn pháo lại lần thứ hai kích phát, đánh ra toàn bộ linh năng, một hơi đánh thủng mai rùa bên ngoài trung tâm khống chế. Nói tóm lại, Lý Diệu bây giờ nên luyện chế cho quả đạn pháo này một bộ tháp đại bác cùng ống pháo đặc thù. Rắc, rắc, rắc. Vẻ mặt Lý Diệu ngoài một lần nữa nghiêm túc hẳn lên, đốt ngón tay phát ra tiếng bánh răng biến vào nhau, theo một cái nhẫn càn khôn trên ngón tay lóe ra. Trên hai tay của hắn xuất hiện một bộ bao tay, dùng ống tinh thể mềm quấn quanh mà thành. Trong ống tinh thể còn có chất lỏng màu xanh biếc mơ hồ chảy. Ống tinh thể kéo dài, đem đôi tay thẳng đến chỗ vai tất cả đều bọc vào, giống như là một bộ giáp cánh tay ánh huỳnh quang, tràn ngập cảm giác tương lai. Đây là bao tay băng linh, chất lỏng trong ống tinh thể là băng linh ngọc tủy, một loại vật chất thần kỳ, ở trong nhiệt độ cao vô luận bao nhiêu độ, đều sẽ ổn định phóng thích hàn ý, lợi dụng nguyên lý nước lạnh để hạ nhiệt độ cho hai tay. Lý Diệu cũng không thích sử dụng bao tay băng linh, ngại, nó sẽ làm giảm cảm giác hai tay, nhưng khi tốc độ tay tăng lên đến cực hạn, ma sát không khí sinh ra nhiệt nào, lại rất dễ dàng tạo thành quấy nhiễu đối với pháp bảo đang lắp ráp bên đầu. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể bịt mũi, nhẫn nhịn một tia cản trời mỏng manh này. Bá, máy tính mini kích phát ra quầng sáng nháy mắt tăng vọt đến hơn 150 tấm, hầu như đem cả gian hình phòng đều lấp đầy trên hơn 150 màn ánh sáng. Các loại bản đồ kết cấu lấy tốc độ mỗi 3 giây một tấm nhảy lên, cấu kiện pháp bảo lơ lửng ở chung quanh Lý Diệu giống như là khối băng trong nồi chảo nóng, nháy mắt nổ tung ra, nhảy lên vũ đạo điên cuồng, điên cuồng, điên cuồng, cực độ điên cuồng. Lý Diệu từ vẻ mặt mê say đến hai mắt đỏ rực đến nghiến răng nghiến lợi, như hổ đói phổ dề, đem từng đơn nguyên pháp bảo hung hăng đập về phía đạn phá khoan đất hạng nặng, lực lượng to lớn làm ra đầu hỏa nhĩ vương phát tê. Không biết một giây tiếp theo phát đạn pháo này có thể trực tiếp nổ ở nơi này hay không. Hắn thật là người tu chân sao? Không phải yêu hoàng nào đó giả trang sao? Hỏa nhĩ vương lại một lần nữa tự hỏi mình. 3 phút sau, xung quanh Lý Diệu không còn một mảnh. Một cái cấu kiện pháp bảo cuối cùng khảm vừa đúng vào chỗ đường nối giữa hai đơn nguyên pháp bảo, giống như là nhét vào một khối cuối cùng của một bức tranh ghép bên cạnh. Đây là một bức tranh lắp ghép cuồng dã thô bạo như thế nào, giống như là đem bệ bắn kiểu dựng đứng của một chiếc tinh thạch chiến hạm đảo ngược lại. Đầu lớn của đạn pháo hứa xuống, cách mặt đất nửa mét, bị từng vòng khung giá lộn xộn cố định, hoàn toàn thay đổi phần đuôi độc hạt thực cốt, xuyên tâm tỏa ghé vào đạn pháo, giáp xác hoàn toàn lật lên, dựa vào mấy trăm sợi tinh thể nối kíp lại với đạn pháo. Vì để đạn pháo đạt được đủ tốc độ ban đầu, Lý Diệu ở trên mặt đất, phía dưới, đạn pháo bố trí một vòng bom tinh thạch. Sau khi chọn bộ hệ thống khoan đất bị kích hoạt, vòng bom tinh thạch này sẽ đầu tiên đem sàn một tầng này nổ thủng, tranh thủ cho đạn pháo khoảng cách mười mấy mét. Xử lý xong, Lý Diệu kéo bao tay băng linh sắp cháy trụi, hài lòng nhìn tác phẩm của mình. Hắn dùng mắt tinh thể trên máy tính mini, xẹt ẩm, đem pháp bảo kiểu tổ hợp này vỗ hết xuống, chờ trở lại tinh diệu liên bang, nơi có linh võng, mạng, đem ảnh chụp phát cho Giang Thiếu Dương xem, cho hắn biết pháp bảo hắn luyện chế thì ra còn có tác dụng như vậy. Hắn nhất định sẽ rất hưng phấn nhỉ, Lý Diệu thầm nghĩ. Hỏa Nghĩ Vương há miệng thở dốc, suy tư có nên hay không nói cho vị minh hữu mới này. Pháp bảo hắn luyện chế thật sự quá giống một bãi phân trâu thật lớn. Nhưng sau khi Lý Diệu nhẹ nhàng đánh quầng sáng, kích hoạt hệ thống pháp bảo khoan đất, từ trong tầng tầng lớp lớp khung giá cùng ống thép nở rộ ra những luồng huyền quang nguy hiểm màu đỏ sậm, lại phủ thêm cho bãi phân trâu này một tầng hàn ý lạnh lẽo, tràn ngập mỹ cảm bạo lực khác thường. Hỏa Nghĩ Vương, thực lực của ngươi đã khôi phục bao nhiêu? Lý Diệu nhìn lướt qua, phát hiện vết thương trên người Hỏa Nghĩ Vương đều khép lại hết rồi. Hỏa Nghĩ Vương hừ lại một tiếng, có lẽ là một chuỗi kinh hãi muốn chết vừa rồi, làm hắn cảm thấy khí thế của mình có chút bị áp chế. Giờ phút này, hắn trợn lên con mắt quái dị, sâu trong yết hầu phát ra một chuỗi tiếng ồm ộp như ếch kêu, tay chân cùng thân thể héo rũ một lần nữa, bành trướng, tuyến lạp thể điên cuồng thiêu đốt, từng luồng yêu khí kích động, xông ra, đem không khí xung quanh vặn vẹo, hình thành từng cái vòng xoáy sặc sỡ. Hay, Hỏa Nghĩ Vương gầm nhẹ một tiếng, mười mấy vòng xoáy, không khí đều va chạm đến trên người hắn, làm hắn bị một đợt sương mù co lại bao phủ. Đợi tới lúc sương mù co lại tan hết, thủ lĩnh hỗn độn chi nhận xuất hiện ở Lý trước mặt Diệu đã thể hiện ra hình thái hoàn toàn mới. Hắn so với Hỏa Nghĩ Vương quá khứ càng thấp bé hơn ba phần, giáp sắc con kiến màu đỏ rực hoa trương ban đầu, tuyệt đại bộ phận đều rụt về trong cơ thể, trên giáp vai, ngực, cánh tay, bụng cùng hạ bộ các chỗ yếu hại biến thành áo giáp màu đỏ hòa hợp một thể với máu thịt. Chỉ có hai sợi râu trên trán càng lúc càng dài, long lanh trong suốt, hơi lắc lư, dùng mạo hắn càng thêm anh tuấn, trừ làn da màu đỏ, không có chút nào khác với cao thủ nhân loại tiên phong, đạo cốt, vù, tay chân Hỏa Nghĩ Vương, nhìn như không nhúc nhích, trước mặt lại xuất hiện từng tia sáng màu, tráng xé rách không khí, hắn vùng vẩy hết dịch thể ướt sũng trên người, bởi vì tế bào điên cuồng biến hóa mà tiết ra. Trong ý cười tràn ngập thù hận, tỏ ra có chút dữ tợn, ta lựa chọn dùng thuốc cường hóa hoàn toàn khí phát tiềm năng, cạn kiệt lượng lớn sinh mệnh, rốt cuộc đem toàn bộ cổ độc, nọc độc cùng cấm chế, ưu tiền lão tổ bố trí cắn nuốt hết, thậm chí còn lợi dụng cổ độc của hắn để kích thích tế bào của ta, chiếm được lực lượng mạnh hơn nữa. Trả giá là ở sau một trận chiến này sẽ uể oải rất lâu, nhưng lại không quả được nhiều như vậy. Ta bây giờ đã tạm thời khôi phục cảnh giới yêu hoàng, ít nhất có thể kiên trì đến lúc từ nơi này giết ra ngoài. U Tuyền, nếu cả sự kiện đều là do năm đó hai chúng ta cùng nhau phát hiện động phủ hỗn độn đại thần dựng lên, vậy để chúng ta làm một sự kết thúc hoàn toàn đi. Lý Diệu thở dài nói, trước hôm nay ta chưa bao giờ nghĩ tới mình thế mà sẽ kề vai chiến đấu với một gã yêu hoàng. Đi thôi. Hỏa Nghĩ Vương sửng sốt, đi đâu? Đương nhiên là ra ngoài, trốn chút. Lý Diệu chớp mắt, chẳng lẽ Hỏa Nghĩ Vương muốn ở nơi này nổ cùng đạn pháo sao? Cửa chính hình phòng lại một lần nữa mở ra, Lý Diệu cùng Hỏa Nghĩ Vương không có chút che giấu, ngây ngang đi ra, hướng đường chéo cả tầng lầu bước đi. Chính bởi vì tướng mạo bọn họ quá kỳ lạ, khí thế quá ngông nghênh, bước chân quá kiêu ngạo, không ít u phủ quân xung quanh đều như rơi vào mộng ảo, trơ mắt nhìn bọn họ đi qua, hồi lâu sau không biết phản ứng. Đây là Hỏa Nghĩ Vương chạy ra sao? Không, không có khả năng chứ, có phải chỗ nào xuất hiện sai lầm hay không? Lý Diệu cùng Hỏa Nghĩ Vương vừa lững thững bước đi, vừa nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Lý Diệu, đếm ngược, 8, 7, 6, Hỏa Nghĩ Vương, xem ra phương hướng đạo hữu tu luyện là tương đối thiên về luyện khí chi đạo. Đợi tới phía dưới, tuyệt đối phải cẩn thận, có kẻ địch nào khó giải quyết, tất cả đều giao cho ta để đối phó là được. Lý Diệu, 4, 3, hỏng rồi, Hỏa Nghĩ Vương, lại làm sao vậy? Lý Diệu, các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Ngào, một con sinh hóa chiến thú cao mấy chục mét, toàn thân mọc đầy lông rậm màu vàng lợt, như con voi khổng lồ thời hồng hoang điên cuồng giống một tiếng, bốn chân khỏe mạnh hung hăng dẫm đạp, ở trên cánh đồng băng đánh ra từng luồng khí vô hình, mấy chục tên tù binh bị luồng khí đánh bay. Chiến trận có chút hình thái ban đầu nháy mắt, sụp đổ, hồng hoang cự tượng như vào chỗ không người, hoành hành ngang dọc ở giữa tù binh. Cái mũi to khỏe như một cây chùy lưu tinh gào thét vung bừa bãi sang hai bên. Phàm là tù binh bị nó chạm đến đều bị đứt gân gãy xương, ngũ tạng như thiêu đốt, lấy hồng hoang cự tượng làm đầu mũi tên. U phụ quân áo giáp nghiêm ngặt, giống như tường thành sắt thép, đẩy mạnh đâu vào đấy. Bất cứ tù binh nào mưu toan tấn công phòng tuyến sắt thép này, giống như là sóng chiều đánh vào bờ biển, vô luận lực lượng lớn cỡ nào cũng bị hung hăng vỗ bật về. Theo càng lúc càng nhiều u phủ quân thông qua chuyên đóng trận xuất hiện ở quanh doanh trại tù binh, tạo thành từng khối vuông màu đen, khối vuông đen lại đắp cho nhau xây thành tường thành màu đen. Không gian tù binh hoạt động bị áp súc càng lúc càng nhỏ. Bọn họ trung quy ở hơn 10 phút trước vừa mới trải qua điện hồ cao áp tấn công, ai cũng đầy thương tích, thể năng tiêu hao cực lớn, lại không có quá nhiều vũ khí tiện tay, phối hợp với nhau cũng chưa nói tới an ý, hoàn toàn là dựa vào một bầu huyết khí chi dũng chém giết. Khi đại đội u phủ quân tập kết thành chiến trận nghiêm ngặt xuất hiện ở trong tầm nhìn của bọn họ, hầu như đã tuyên bố trận thủy triều vượt ngục này thất bại, mà bọn họ gần như chết lặng vung cánh tay cùng manh vuốt, tranh thủ cũng không phải một con đường sống, mà là tử vong oanh oanh liệt liệt. Giữa không trung, một vật khổng lồ chậm rãi xuất hiện, chiếu xuống bóng ma tuyệt vọng ở trên người bọn họ. Một chiếc yêu ma chiến hạm bay đến trên không doanh trại tù binh, Lục Vô Tâm, Hắc Bá cùng Tuyền Qua, ba quan chỉ huy u phủ đứng thẳng trên sàn thuyền, lạnh lùng nhìn chằm chằm bạo triều phía dưới, bọ cánh cứng mê muội đưa lên, Bác Bá hùng hằng vùng tay, phóc phóc phóc. Phía dưới yêu ma chiến hạm trong ống dẫn như khoang sinh sản phun ra mấy chục quả cầu ướt sũng đen tuyền như bom đập xuống trên không doanh trại tù binh, ở chỗ cách mặt đất hơn 10 mét chờ phát nổ lại là một ít bọ cánh cứng màu đen, bộ dạng có chút giống con cua. Lũ bọ cánh cứng này đập cánh thật nhanh, kích phát ra sóng siêu âm tai người không thể nghe được, lại sẽ tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng đối với trung khu thần kinh. Cùng lúc đó, cái bụng bán trong suốt của bọn nó cũng hăng hái biến ảo ánh sáng yêu dị màu đỏ cùng màu xanh lục, kích thích thần kinh thị giác của toàn bộ tù binh. Sóng siêu âm cùng ánh sáng yêu dị sặc sỡ có thể tạo thành phản ứng mê muội nghiêm trọng đối với sinh vật. U phủ quân lại sớm có chuẩn bị, trên mắt bọn họ đều đeo miếng tinh thể bảo hộ đặc thù, trên tai cũng đeo chùm tai đặc chế. Trong phạm vi công kích của bọ cánh cứng mê muội, không ít tù binh thực lực hơi yếu đều lảo đảo như là uống rượu say, thậm chí quỳ trên mặt đất há mồm nôn mửa, đánh mất chiến lực. Bọ cánh cứng chết nhảy đưa lên, Bác Bá một lần nữa lạnh lùng nói, phóc phóc phóc. Một lần này phun ra là một đám bọ cánh cứng màu xanh nhạt, bọn nó ước chừng to bằng viên bi, số lượng tăng vọt đến mấy trăm con. Sau khi mở cánh ở tầng trời thấp, tự động bay đến nơi tù binh dày đặc nhất, nổ bốp bốp bốp vài tiếng, bắn tung tóe ra chất lỏng đặc như sữa chua dưới gió lạnh dữ dội thổi. Những chất lỏng này nháy mắt đọng lại, đèm không ít tù binh đều dính chặt, cho dù có tù binh miễn cưỡng xé ra sữa chua cũng kéo ra những sợi tơ, làm động tác ướt át bẩn thỉu biến hình nghiêm trọng. Một bầu nhiệt huyết của tù binh vốn đã sắp bị gió lạnh thổi lạnh ở dưới yêu mà chiến hạm chấn áp, khí thế càng hạ đến cực điểm, kẻ địch đánh mất hy vọng, biến thành một đám điên một lòng muốn chết. Bác Bá sâu sắc đọc ra biến hóa vi diệu của chiến cuộc, từ từ cố gắng giảm bớt thương vong. Lục Vô Tâm nhìn lỗ thủng lớn phía trước doanh trại tù binh nối thẳng lòng đất, thở dài, sự tình làm thành như vậy, vô luận trận chiến chấn áp này đánh đẹp tới đâu nữa, hắn cũng không nhấc lên nổi chút điên nào nữa. Giết! Trên cánh đồng băng, Hàn Đồ Hổ, Tác Siêu Long cùng Ất Chỉ Bá cũng biết đại thế đã mất, bọn họ chẳng những chưa uể oải, ngược lại như là hồi quang phản chiếu, chiến ý từ trong mỗi một lỗ chân lông thẩm thấu ra, như là những ngọn núi lửa nổi giận, muốn đem sinh mệnh lấp lánh nhất nở rộ, thiêu đốt nổi toàn bộ, phía trước đã không có đường có thể đi. Điều bọn họ có thể làm cũng chỉ có một việc, giết một tên hòa vốn, giết hai cái lãi được một tên, giết. Hàn Đồ Hổ hoàn toàn điên cuồng, trên nanh vuốt cùng xương đuôi đều dính đầy thịt nát với vết máu. Hắn không giống Dạ Xoa nữa, ngược lại giống tổ tông của Dạ Xoa. Ngay cả huân chương ngôi sao đỏ kia giữa nón giã chiến cũng như là dùng máu tươi cô đọng thành, lập lè tỏa sáng, lúc nào cũng có thể từ bên trong toát ra một con dao long. Đứng dậy, đều con mẹ nó đứng dậy cho lão tử, tiếp tục giết sạch bọn chúng. Hàn Đồ Hổ cười ha ha, các dũng sĩ quân liên bang, chúng ta nên kiêu ngạo, chúng ta chính là nhóm quân liên bang đầu tiên ở bản thổ huyết yêu giới 500 năm qua, anh oanh liệt liệt, đại sát bốn phương như thế. Khi máu tươi chúng ta đem cánh đồng băng này hỏa tàn, hồn phách chúng ta về tới quê hương, cho dù gặp được các lão tiền bối thành lập liên bang, cũng có thể ngẩng đầu ưỡn ngực chém gió với bọn họ. Vì Tác Siêu Long ở bên cạnh, mái tóc vàng bị máu tươi nhuộm thành tóc đỏ, hắn cũng giết đỏ cả mắt rồi. Trên người mình đã cắm 6-7 thanh phi kiếm cùng chiến đao, vẫn là vừa máu tươi điên cuồng bắn ra, vừa đột tiến như bão táp khen. Dưới một cú va chạm, chiến đao răng nanh trong tay gãy, hắn ngay cả lông mi cũng chưa chớp một lần, trở tay từ ngực rút ra một thanh phi kiếm, trực tiếp cắm vào trái tim U Phủ Quân đối diện, hùng hằng vạn một phát, cả cánh tay đều đâm vào trong ngực đối phương, nháy mắt đá một cước vào trên mông một tù binh yêu tộc, dày, tiếp tục chém giết. Nhìn thấy chưa, lũ khỉ không lông này đào diễu võ dương oai ở dưới mí mắt chúng ta, đều lấy ra chút võ dũng cùng đảm phách của ngân huyết yêu tộc, để bọn hắn xem cái gì là chiến đấu đích thực. Phành, hai người như con quay toàn thân có gai, đem mình một lần lại một lần vung đến trong trận doanh U Phủ Quân, sau đó liền dọn trống một mảng chung quanh. Thình lình chiêu thức của hai người đều quá mức ỷ mãnh, lựa chọn lại đều là nơi U Phủ Quân dày đặc nhất. Đao kiếm của hai người thế mà hướng đầu cùng tên U Phủ Quân chém tới, ở sau khi bổ vỡ thiên linh cái tên quỷ xui xẻo này và chạm với nhau, Hàn Đồ Hổ cùng Tác Siêu Long hung hăng nhìn nhau một cái. Hàn Đồ Hổ, đáy mắt Tác Siêu Long lăn lộn lửa máu nóng rực, ở trong quân đội tay chân đàn bà tinh diệu liên bang các ngươi, cũng chỉ có phi hổ chiến đoàn của ngươi còn có thể khiến lão tử tập trung chút tinh thần. Một lần trước chúng ta chém giết, kết quả là lại bị lũ khốn này quấy rầy, thực đáng tiếc, chưa có cơ hội đánh với ngươi một trận nữa. Nếu chiến một lần nữa, lão tử nhất định sẽ đem cả đoàn nhân mã của ngươi, không giữ lại một người, ăn tất cả. Ngươi muốn chiến, ta phụng bồi. Hàn Đồ Hổ từ dưới sườn của mình rút ra một thanh phi kiếm, hóa thành một luồng ánh sáng màu trắng hồ quang lượn lờ, từ bên tai Tác Siêu Long xẹt qua, đè một gã U Phủ Quân bổ nhào tới phía sau hắn, đóng đinh bật mạnh lại. Còn sống không thể tái chiến, vậy chờ chết, biến thành quỷ, chúng ta đến Cửu U Suối Vàng, lại thống khoái khoái chiến một hồi, chúng ta sẽ không chết. Ốt Chỉ Bá thống soái chiến sĩ Hỗn Độn Chi Nhận, tuy bị giết xác sơ, trạng thái tinh thần ngược lại là một mũi tốt nhất trong ba đội ngũ, bởi vì vụ nổ dưới lòng đất vừa rồi làm bọn họ cảm nhận được thật sâu lực lượng của Hỗn Độn Đại Thần. Ốt Chỉ Bá mở cổ họng gầm rú lên, các chiến sĩ Hỗn Độn Chi Nhận, vừa rồi Hỗn Độn Đại Thần đã thể hiện lực lượng của hắn, bây giờ đến lượt chúng ta bày ra quyết tâm của mình, để những kẻ này nhìn xem chúng ta thân là lưỡi đao sắc bén của Hỗn Độn Đại Thần, rốt cuộc có thể kích động ra hào quang sắc bén cỡ nào. Tác Siêu Long trợn trắng mắt, so sánh với quân liên bang, hắn càng không thích bọn phản đồ làm nhảm này trong yêu tộc. Ốt Chỉ Bá vừa vung đao vừa cười to, Tác Siêu Long, chẳng lẽ ngươi còn chưa nhìn thấy rõ ràng lực lượng của Hỗn Độn Đại Thần sao? Vừa rồi người không phải nói chỉ cần Hỗn Độn Đại Thần hiển linh, ngươi liền thành tín đồ của Hỗn Độn Đại Thần. Khuôn mặt sư tử của Tác Siêu Long đỏ lên, cứng cổ nói, cái đó sao có thể tính, chẳng qua là trùng hợp gặp gỡ cổ trận 4 vạn năm trước lâu năm thiếu tu sửa, tự nổ mà thôi. Dựa vào cái gì muốn ta tin tưởng đó là hỗn độn gì đó hiển linh? Hừ, nếu nổ như vậy còn có thể đến một lần nữa, vậy mới tính. Tác Siêu Long ngừng câu chuyện, cả người cuộn mình thành một cục như con mèo mướp trong đường tơ kẽ tóc, tránh thoát hài gã U Phủ Quần công kích, lại đem thân thể bắn mạnh ra, lưỡi đao sắc bén vẽ ra hình cung tròn gần như hoàn mỹ, từ trên cổ hai gã U Phủ Quân chợt lóe mà qua. Vậy mới tính, hỗn độn hiển linh, Tác Siêu Long liếm giọt máu trên lưỡi đao, dùng máu tươi làm ẩm đầu lưỡi đông cứng, nói xong nửa câu sau. Nói xong câu đó, hắn có chút điên khùng nhìn xung quanh một phen. Xung quanh vẫn như cũ là cảnh hô giết, mấy cao thủ bọn họ biểu hiện dũng mãnh, cũng không thể vãn hồi xu hướng suy tàn, mang tính chỉnh thể. Không ít tù binh đều bị một lần nữa đánh trở về lòng đất, mặt đất hầu như đều bị màu đen của U Phủ Quân chiếm đầy. Nhìn Tác Siêu Long cười, cười đến mức có chút thê lương, không có thần linh nào sẽ đến cứu chúng ta, vô luận là thần linh yêu tộc, thần linh nhân tộc hay là hỗn độn đại thần nào đó các ngươi tín ngưỡng, tất cả đều phù dụng. Chúng ta chung quy khó thoát khỏi cái chết, nhưng có thể kiếm được một loại kiểu chết như vậy đã đáng giá rồi. Tác Siêu Long lần thứ hai cắn thật mạnh phải đầu lưỡi. Hắn, Hàn Đồ Hổ, Ốt Chỉ Bá còn có vô số tù binh cùng U Phủ Quân, tất cả đều bị chấn động lên đến giữa không trung. Một giây này ở giữa không trung đặc biệt dài lâu, bọn họ giống như là côn trùng nhỏ đọng lại ở trong hổ phách. Xa xa nhìn lại, nam bộ đảo đơn độc, khối nham thạch lớn bắn đến giữa không trung như là con khỉ xông lên trời, hóa thành đá vụn, thiên nữ tán hoa, khói đặc cuồn cuộn ngưng tụ thành hình dạng cái nấm, dần dần dâng lên như một ngọn núi lửa ngủ say vạn năm thức tỉnh ở một giây này. Sau đó mới nghe được một tiếng vang khổng lồ như đập lớn sụp đổ, nước lũ tàn phá từ sâu trong lòng đất vọt ra. Hàn Đồ Hổ, Tác Siêu Long, Ất Chỉ Bá, Tác Siêu Long, ngươi xác định mình thật sự không phải một gã hỗn độn tín đồ vô cùng ngoan đạo chứ? Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện. Hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Khụ khụ, tầng lầu chỗ hình phòng giống như cơn lốc đi ngang qua, lại bị nham thạch nóng chảy cướp sạch một lần. Một phần bà sàn trực tiếp sụp xuống, vô số U Phủ Quân, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng chưa kịp phát ra, đã biến thành tro bụi. Than đen lại ở trong vòng không, một giây đốt thành tro tàn cũng chịu chấn động bị thổi đi bốn phương tám hướng, hoàn toàn triệt đề, hóa thành tro bụi. Mặc dù U Phủ Quân còn sống, cũng bị sóng xung kích hùng hăng tấn công, chịu nội thương nghiêm trọng, như là cá biển vừa mới từ biển sâu nổi lên thật nhanh, thân thể nhanh chóng bành trướng, trong lỗ chân lông thầm thấu ra từng giọt máu, não càng chấn động qua lại tốc độ cao ở trong sọ, hãy còn vang ong ong không ngừng. Lý Diệu và Hỏa Nhĩ Vương lớn tiếng ho khan từ trên mặt đất bỏ dậy, hai người nhìn nhau phát hiện đôi bên đều biến thành than đen, nào còn có chút gì phong thái nguyên anh cùng yêu hoàng. Đi, không dành để oán giận, Hỏa Nhĩ Vương biết thời gian cấp bách, đám người Lộc Vô Tâm lúc nào cũng có thể dẫn dắt chủ lực U Phủ Quân về cứu viện, mỗi một giây đều vô cùng chân quý. Vù, hai người hóa thành hai luồng ánh sáng, lao về phía chỗ hình phòng ban đầu. Nơi này giống như một lò luyện thép vừa mới phát nổ, nhiệt độ cao chừng hơn 1000 độ, toàn bộ vật chất đều hòa tan thành lưu ly long lanh trong suốt. Hai người theo mép sụp đổ nhìn xuống phía dưới, sàn mười mấy tầng phía dưới hoàn toàn xuyên thủng như đảo ở trên mặt đất, một cái giếng nước hình chùy ngược thật sâu, liếc một cái không nhìn thấy đáy, chỉ nghe thấy phía dưới truyền đến tiếng kêu thê lương thảm thiết, giống như cái hố này là cửa vào cựu U Suối Vàng. Nhìn nhau một cái, hai người đồng thời nhảy xuống, tốc độ tăng lên đến cực hạn, cho dù thật sự là suối vàng, bọn họ cũng muốn chiến thống khoái, nơi ánh mắt có thể đạt tới. Hầu như U Phủ Quân trong mỗi một tầng đều bị vụ nổ rung động thật sâu, ôm đầu lảo đảo. Lý Diệu nhân cơ hội từ trong nhẫn càn khôn lấy ra lượng lớn bom tinh thạch cùng đạn xương khói, trong lúc nhất thời cả tòa U Phủ trường khí mù mịt, tầm mắt của U Phủ Quân đều bị quấy nhiễu nghiêm trọng, mà bom tinh thạch không ngừng nổ, càng nổ tung vô số kiến trúc tài liệu hóa thành phế tích, đem lỗ thủng sàn bị sọ xuyên hoàn toàn che lại. Tuy những phế tích này không kiên cố, nhưng chờ đối phương phản ứng lại tìm được lỗ thủng vùi lấp ở phía dưới phế tích, cũng cần lãng phí lượng lớn thời gian. Lý Diệu cùng Hỏa Nhĩ Vương đột nhập tầng thứ 19, trải qua Lý Diệu đo vẽ bản đồ toàn phương diện cùng tính toán chính xác đối với cả tòa U phủ, nắm giữ khoảng cách vụ nổ lần này cực kỳ thành công. Bom Hoan Đết vừa vặn ở lúc đánh tới, đến sàn tầng lầu 18 bùng nổ ra uy lực lớn nhất, dòng kim loại tốc độ siêu cao, giống như một thiên thạch gào thét mà tới, đem phủ trận phòng ngự đánh thủng hoàn toàn, đánh ra một lỗ thủng to bằng chậu rửa mặt. Đối với siêu nhất lưu cao thủ như Lý Diệu cùng Hỏa Nhĩ Vương, có thể tùy ý khống chế cơ thể cùng xương khớp quanh thân mà nói, lỗ thủng như vậy đã đủ rồi. Càng hoàn mỹ hơn là bom Hoan Đất bùng nổ ra rung động mãnh liệt, làm toàn bộ U phủ quân vài tầng lầu trên dưới đều bị thương nặng, bộ não chấn động tốc độ cao, lục phủ ngũ tạng là sông nghiêm biển, tạm thời mất đi sức chiến đấu, bao gồm Lục Vô Tâm, Hắc Bá và Tuyền Qua ở trong, tất cả tinh nhuệ U phủ quân đều bị tù binh bạo động hấp dẫn. Bọn họ sao có thể nghĩ đến sẽ có một nhân vật nguy hiểm như Lý Diệu luôn ẩn nấp ở sâu trong U phủ. Hơn nữa hắn thí mà có cách cởi bỏ độc long thực cốt xuyên tâm toái, giờ phút này trong trung tâm khống chế phần lớn là nhân viên thao tác não sinh hóa cùng máy tính, mặc dù chưa bị sóng xung kích đánh chết, sức chiến đấu ở trong mắt Lý Diệu cùng Hỏa Nhĩ Vương loại cường giả cấp độ này cũng hầu như bằng không. Vài tên cao thủ cấp yêu vương ít ỏi có thể đếm được, còn ở trong vài giây đầu váng mắt hoa lại trở thành mục tiêu công kích hàng đầu của bọn họ. Bá, Lý Diệu và Hỏa Nhĩ Vương hóa thành hai dải ánh sáng màu đỏ, ở trong trung tâm khống chế to lớn vẽ ra từng tuyến đường chết chóc thê lương. Tuyệt đại bộ phận U phủ quân chưa phản ứng lại đã bị hai người giết chết. 10 giây sau, trong trung tâm khống chế hoàn toàn tĩnh mịch, hai người lúc này mới thở hổn hển, đánh giá bộ não cùng trái tim của U phủ. Bởi vì đặt lượng lớn máy tính cùng não sinh hóa, cần không gian tản nhiệt thật lớn. Nơi này giống như là một tòa thần điện đặc thù, chính giữa là một bộ não sinh hóa đường kính ở trên 20 mét, quả thực là một ngọn núi thịt nguy nga. Vô số thần kinh sinh hóa từ sâu trong bộ não kéo ra, tiếp nối đến trên từng bộ não sinh hóa loại nhỏ, lại từ trên não sinh hóa loại nhỏ vươn ra thần kinh sinh hóa nhỏ hơn, nối đến trên đại não nhân viên thao tác U phủ quân. Bên ngoài não sinh hóa quấn quanh một vòng máy tính, kích phát ra hơn 100 tấm màn ánh sáng, khởi đến phụ trợ quản lý tác dụng. Bên ngoài, trung tâm khống chế truyền đến tiếng bước chân dồn dập cùng tiếng đao, kiếm va chạm. Rất nhiều U phủ quân thủ hộ ở bên ngoài rốt cuộc từ trong rung động mãnh liệt phản ứng lại, nghe được tiếng kêu thảm thiết trong trung tâm khống chế, vội vàng chạy tới cứu viện. Hỏa Nhĩ Vương lướt tới phía trên chủ não sinh hóa, cái đuôi to khỏe vung vẩy qua lại ở sau người, mũi nhọn của cái đuôi thò ra từng cái gai xương, bỗng nhiên hung hăng đâm vào trong bộ não sinh hóa. Xẹt xẹt, hắn như là đang từ trong bộ não sinh hóa hấp thụ cái gì, hoặc như là đang hướng sâu trong bộ não sinh hóa tiêm vào cái gì, vừa tiến hành trao đổi với bộ não sinh hóa vừa hò hét: ta đang xâm nhập một bộ não sinh hóa này, thử tạm thời khống chế hệ thống phòng ngự của cả tòa U phủ. Ngươi có thể chịu vững 1 phút đồng hồ hay không? Nếu không được, 30 giây. Lý Diệu nhắm cửa chính mở rộng của trung tâm khống chế, hít sâu một hơi, quỳ một gối xuống đất, cánh tay trái chợt bành trướng đến gấp 3 ban đầu, cả cánh tay đều hừng hực cháy lên, thủy tinh thể ở lòng bàn tay như là mặt trời dần dâng lên, gầm nhẹ một tiếng, một phát pháo hủy diệt tế bào điên cuồng đánh giả. Mười mấy tên U phủ quân đang muốn xông vào cửa chính bị hắn nháy mắt đánh thủng. Pháo hủy diệt tế bào tiếp tục tiến tới. Ở ngoài cửa lớn đã xảy ra vụ nổ mãnh liệt. Ngươi nói cái gì? Lý Diệu vừa rồi hết sức chăm chú kích phát pháo hủy diệt tế bào, cũng chưa lưu ý Hỏa Nhĩ Vương hò hét. Hỏa Nhĩ Vương không có việc gì, tiếp tục xẹt xẹt. Cái đuôi của hắn càng lúc cắm càng sâu ở trong bộ não sinh hóa, bộ não sinh hóa rung động càng lúc càng kịch liệt, tựa như ở trên tầng diện mắt thường không nhìn thấy đang tiến hành một trận ám chiến kinh tâm động phách. Sau một lát, Hỏa Nhĩ Vương mắng một tiếng, Nói, ta hầu như đã công phá phòng ngự của bộ não sinh hóa, nhưng nó còn lợi dụng sức tính toán của những máy tính chung quanh, bố trí mười mấy cấm chế mới. Người có hiểu phá giải cấm chế máy tính như thế nào không? Lý Diệu bay, lên đạp một phát, đè một gã u phủ, quân khổng lồ, thân hình như hà mã hung hăng đạp, trở về, thuận tiện dùng đầu ngón chân, ở trong khe hở áo giáp của đối phương, treo lên ba quả bom, tinh thạch. Tên u phủ quân này đầu tiên là giống như đạn pháo, đem ba bốn tên u phủ quân phía sau đập về, lan tới nơi cửa hẹp nhất, u phủ quân dày đặc nhất, ầm ầm phát nổ. Lý Diệu dùng khóe mắt, nhìn lướt qua chung quanh bộ não sinh hóa, chủng loại, bố cục, cùng hướng đi của ống tinh thể toàn bộ máy tính. Một lần nữa xưa lên tay trái, liên tục 7 lần, phá hủy diệt tế bào, bắn chính xác, đem 7 máy tính nổ thành bột phấn. Lý Diệu, hiểu chút, Hỏa Nghĩ Vương, thật sự gỡ bỏ được rồi. 10 giây sau, Hỏa Nghĩ Vương tạm thời khống chế được hệ thống phòng ngự của u phủ trên thông đạo. Chính hạ xuống một cống sắt nặng mấy chục tấn, hơn trăm tòa phủ trận phòng ngự đồng thời lóng lánh, dung hợp lại với nhau. Đây là trung tâm khống chế, hình thức an toàn cấp bậc cao nhất. Chỉ có ở lúc u phủ lọt vào tiến công quy mô lớn mới có thể sử dụng. Một khi mở ra, cho dù là yêu hoàng ở bên ngoài điên cuồng anh ta, ít nhất cũng cần mười mấy 20 phút đồng hồ mới có thể đem phủ trận phòng ngự đánh nổ. Bây giờ, lỗ hổng duy nhất chính là cái lỗ thủng kia trên trần nhà. Nhưng, lỗ thủng nhỏ như vậy, một lần chỉ có thể chứa một người tiến vào. Ai dám từ nơi này tiến vào? Thật sự là chủ động tặng đồng người cho Lý Diệu cùng Hỏa Nghĩ Vương. Ha ha, Hỏa Nghĩ Vương cười lớn một tiếng. Thì ra nơi này còn cất giấu vài tòa truyền. Tống trận có thể thông bốn phương tám hướng của hòn đảo, bao gồm bến tàu bỏ neo yêu ma chiến hạm. Đây là điều đương nhiên, Lý Diệu nói. Nhỡ đầu gặp tiến công quy mô lớn, nhân vật quan trọng trong trung tâm khống chế trung quy cần nghĩ cách chạy trốn, không có khả năng giúp ở nơi này, bị người ta bắt ba ba trong dọ. Trừ nơi này đương nhiên cần bố trí truyền tống trận bí mật. Hỏa Nghĩ Vương bẻ tay rôm rốp. Tốt lắm, 10 phút đồng hồ kế tiếp, trung tâm khống chế này hoàn toàn thuộc về chúng ta rồi. Hắn nhắm mắt, một lần nữa hết sức chuyên chú xâm nhập sâu trong bộ não sinh hóa, tìm kiếm kế hoạch cùng tư liệu bí ẩn nhất của U Tuyền lão tổ. Lý Diệu thì hai mắt nhấp nháy, tỏa sáng, nhìn mấy chuộc máy tính cấp bậc cao hơn ở xung quanh, Quang Võ, version 9, Hải Yến, version 7, Tóc Long, version 4, chập, đều là loại máy tính siêu nhất lưu của Tinh Diệu Liên Bang. Tất cả đều là thứ trung tâm luyện chế của tông phái cùng tinh khải loại lớn mới có tư cách trang bị. Ồ, đây là chủng loại gì? Quang Mà version 3. Ta nhớ rõ đây là máy tính chủ sử dụng trong vài cái căn cứ chiến tranh loại lớn của quân liên bang, là cơ mật cao độ của quân liên bang. Hơn nữa 10 năm trước thời điểm ta rời khỏi liên bang, vừa mới tới Quang Ma. Version 2 nhỉ, U Tuyền lão tổ thật sự là mánh khóe thông thiên. Ngay cả máy tính chủ cấp bậc cao như vậy cũng có thể kiếm được. Đúng rồi, Giàng Thiếu Dương luyện chế độc hạt, thực cốt, xuyên tâm tỏa cũng là pháp bảo cấp bậc trọng khí quốc gia. Hơn nữa, nhìn từ mài miếng tinh thể, mấu chốt đều là Giàng Thiếu Dương tự tay luyện chế. Tuyệt đối không thể sản xuất lượng lớn, cho nên hắn nhiều nhất cũng chỉ luyện chế mấy bộ. Mười mấy bộ, nhỉ? U Tuyền lão tổ, thế mà có thể kiếm được một bộ trong đó. Hắn làm sao mà đạt được? Lúc này không phải thời điểm hỏi nguồn căn. Thân là một fan máy tính cuồng nhiệt, nhiều máy tính đẳng cấp cao nhất của Tinh Diệu Liên Bang như vậy bay ở trước mặt, thứ Lý Diệu có thể làm đương nhiên chỉ có một chữ: cướp. Xúy khai tài bàng tử, liêu khai hậu tảo nha. Cái gì gọi là gió cuốn mây tan? Cái gì gọi là châu chấu đi ngang qua không còn một ngọn cỏ? Lý Diệu đem toàn bộ nhẫn càn khôn đều móc ra, phàm là máy tính thể tích hơi nhỏ một chút liền toàn bộ nguyên lành nuốt vào. Nếu là máy tính chủ thể tích tương đối lớn thì đem miếng tinh thể tính toán cùng miếng tinh thể lưu giữ mấu chốt nhất đều tháo rỡ xuống đóng gói mang đi. Chỉ chốc lát, U Tiền lão tổ vất vả mười mấy năm toàn bộ máy tính cấp bậc siêu cao, không biết hao phí bao nhiêu tâm huyết cùng tài nguyên mới kiếm được, đều bị Lý Diệu cướp sạch. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio. Chuyện đã hoàn thiện. Hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nhé. Nhìn trung tâm, khống chế trống rỗng. Tâm tình Lý Diệu sướng tới mức muốn bay lên. Hắn lại ở trong những hải cốt máy tính chủ, không thể tháo dỡ mang đi kia. Đặt không ít bom, tinh thạch âm hiểm, bảo đảm ngay cả nửa miếng phủ trận tản nhiệt cũng sẽ không để lại cho ưu tiên lão tổ. Lúc này mới quay đầu, xem xét tình huống của Hỏa Nhĩ Vương. Cái đuôi của Hỏa Nhĩ Vương trở nên càng lúc càng to khỏe, như những quả dưa hấu tròn vo. Từ trong bộ não sinh hóa ùa vào thân thể hắn, cuối cùng, bộ não sinh hóa rung động một trận, vị trí, thủy trán, một quả cầu màu xám nhạt, như trứng gà đột nhiên hiện ra. Lấy được rồi, tinh thần Lý Diệu rung lên, hắn biết kết cấu não sinh hóa cùng máy tính khác nhau là do từng đơn nguyên sinh hóa công năng khác nhau tạo thành, mà quả trứng gà màu xám này chính là đơn nguyên ký ức cùng lưu giữ của não sinh hóa, lượng lớn cơ mật cùng tư liệu trong u phủ đều cất giữ ở trong đơn nguyên này. Đi thôi, Lý Diệu hướng Hỏa Nhĩ Vương kêu to, tiếng đánh phá mặt ngoài phòng ngự phủ trận càng lúc càng mãnh liệt, còn có tiếng pháp bảo nào đó hình thái mũi hoan không ngừng hoan. Lý Diệu đem thần niệm thông qua lỗ thủng trên trần nhà kéo dài ra ngoài, cảm giác được ít nhất mấy trăm tên u phủ quân tụ tập ở bên ngoài, còn có càng nhiều người hơn đang lục tục chạy tới. Đợi một chút nữa, Hỏa Nhĩ Vương đem đơn nguyên ký ức của bộ não sinh hóa hút vào lòng bàn tay, nhưng chưa rút cái đuôi ra mà là tiếp tục nheo mắt tiến hành trao đổi chiều sâu với bộ não sinh hóa. Người đang làm gì? Lý Diệu không hiểu chút nào. Ta đang tiến hành trao đổi với một vòng thực vật yêu hóa kia bên ngoài doanh trại tù binh, thử khống chế bọn chúng. Hỏa Nhĩ Vương thản nhiên nói, thanh âm có chút hư vô kỳ ảo, như là từ nơi rất xa xôi phát ra. Những thực vật yêu hóa này là biến chủng băng xương nào đó của phong bạo hoa. Bọn nó có thể bắn ra bào tử có chứa băng xương linh năng rất mạnh, là vũ khí phòng không chí mạng nhất. Trong tù binh, không ít người đều có được năng lực bay. U Tuyền lão tổ ở bên ngoài doanh trại tù binh bố trí một vòng phong bạo hoa băng xương, chắc là phòng ngừa bọn họ từ không trung chạy trốn. Nhìn bây giờ, bỏ neo ở giữa không trung lại là một chiếc yêu ma chiến hạm. Lý Diệu hơi ngẩn ra, từ trong hình ảnh theo dõi thấy được tình huống bắc bộ hòn đảo. Theo hắn cùng Hỏa Nhĩ Vương ở sâu trong u phủ phá hoại khắp nơi, tinh nhuệ u phủ quân tựa như có chút tiến thối mất trật tự, không biết là nên trấn áp tù binh bạo loạn trước hay là toàn lực về cứu viện u phủ. Chiếc yêu ma chiến hạm kia luôn lơ lửng ở giữa không trung, chỉ là đem tay hạm quay về phía u phủ. Thần hồn Hỏa Nhĩ Vương thông qua thần kinh trong cái đuôi chui vào sâu trong bộ não sinh hóa, lại thông qua bộ não sinh hóa chấn động cùng tăng phúc theo thần kinh sinh hóa hướng thực vật yêu hóa băng xương phong bạo hòa phía bắc hòn đảo ùa đi, như hòa hợp một thể với những thực vật yêu hóa này. Lý Diệu kinh ngạc, ngươi có thể khống chế các thực vật yêu hóa này? Hỏa Nhĩ Vương cười, ngươi đã quên ta là ai sao? Lý Diệu sửng sốt, lại nhớ tới ở lúc mới tới Vô Loạn Thành nhìn thấy từng mạng lớn quần thể thực vật yêu hóa. Hỏa Nhĩ Vương vốn là cao thủ sở trường đào tạo thực vật yêu hóa nhất toàn bộ huyết yêu giới, bây giờ lại xâm nhập bộ não sinh hóa, muốn thao túng một mảnh nhỏ băng xương phong bạo hoa này, quả thực dễ như trở bàn tay. Trên không doanh trại tù binh, trong yêu ma chiến hạm, sắc mặt Lục Vô Tâm, Hắc Bá cùng Tuyền Qua ai cũng khó coi. Trong u phủ đã xảy ra vụ nổ cực lớn, nơi thí nghiệm vũ khí mới bị hoàn toàn phá hỏng, vài tầng phía dưới đều bị xuyên thủng, thương vong thảm trọng. Trung tâm vụ nổ chính là hình phòng chỗ Hỏa Nhĩ Vương. Không tốt, trung tâm khống chế bị xâm nhập, liên lạc giữa chúng ta cùng trung tâm khống chế bị chặt đứt rồi. Trung tâm khống chế khởi động hình thức phòng ngự cấp bậc cao nhất, chúng ta bị chặn ở bên ngoài, trong lúc nhất thời không đánh vào được. Tin tức xấu một cái tiếp một cái truyền đến, như là cái đinh mọc đầy rì sắt, đóng từng cây đinh ở trên ót ba người. Càng chết người hơn là, thẳng đến giờ phút này, ba người còn chưa làm rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ngay từ đầu. Lục Vô Tâm con tưởng là độc hạt thực cốt xuyên tâm tỏa trên người Hỏa Nghĩ Vương đã phát nổ, nhưng loại pháp bảo kiểu giam cầm này phát nổ tuyệt đối không có uy lực mạnh như vậy. Đợi tới lúc tin tức trung tâm khống chế bị xâm nhập truyền đến, hắn càng như sét đánh vào đầu, lập tức muốn về hồi viện. Nhưng lần thứ hai phát nổ đất rung núi chuyển lại như là một liều thuốc kích thích siêu cấp tiêm cho tù binh bạo động. Không những chiến sĩ hỗn độn chi nhận đều hùng hán không sợ chết sùng phong, tù binh yêu tộc cùng quân liên bang khác cũng kêu oai oái như sát thần nhập vào. Trái lại u phủ quân bên này sĩ khí lại trong tích tắc rơi vào đáy vực. Nếu vụ nổ lần đầu tiên còn có thể dùng trùng hợp để giải thích, vậy vụ nổ lần thứ hai thì đã 100% chứng minh có một nhóm kẻ địch thần bí tồn tại. Điều u phủ quân làm ở nơi này vốn là hoạt động không thể lộ ra với người ngoài, bí mật của mình vô cùng có khả năng bại lộ. Loại đả kích trên tâm lý này hầu như là chí mạng. Tường thành màu đen ban đầu cứng rắn như sắt dần dần xuất hiện kẽ nứt cùng sơ hở. Động tác của không ít u phủ quân rõ ràng trở nên trì độn, liên tiếp quay đầu, ý đồ từ trong đám mây hình nấm vạn vẹo trên không u phủ tìm kiếm được nhiều dấu vết hơn nữa. Người nào có chút thưởng thức quân sự đều nhìn ra được, giờ phút này nếu là hạ đạt mệnh lệnh rút lui, cả chi u phủ quân vô cùng có khả năng sụp đổ. Lục Vô Tâm hồng hộc, mỗi một vết sẹo đao con rết trên mặt đều nhảy lên, vẻ mặt càng thêm dữ tợn. Ta đi, Bác Bá bỗng nhiên đứng dậy, ta dẫn trung đội trực thuộc mình trở về giải quyết phiền toái trong u phủ. Đợi một chút, Tuyền Quà bỗng nhiên gọi hắn lại, không cần đi, bây giờ ai cũng không biết trong u phủ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đối phương đã xâm nhập trung tâm khống chế, chặt đứt liên lạc của chúng ta, nhất định đã tiếp quản toàn bộ hệ thống phòng ngự. Toàn bộ thông đạo trong u phủ khẳng định đều đã bị đóng cửa, toàn bộ bình đài lên xuống cũng dừng vận chuyển. Người tỷ tiện đi vào lại cần bao lâu mới có thể thẩm thấu đến trung tâm khống chế? Huống chi có thể gây ra nhiễu loạn lớn như vậy, người biết đối phương rốt cuộc là cao thủ cấp độ nào? Người với ta liên thủ mới có thể phát huy chiến lực mạnh nhất, một mình ngươi đi vào chỉ là chịu chết. Đem chủ pháo của chúng ta nhắm ngay bến tàu chuẩn bị bắn. Bác Bá sửng sốt. Cái gì? Tuyền Qua cười lạnh, trong con mắt sặc sỡ có sắc thái yêu dị. Mặc kệ đối phương là ai, mục đích là gì, cuối cùng đều gặp phải vấn đề, từ trong trung tâm khống chế trốn ra. Ngươi cảm thấy bọn họ sẽ ngu ngốc từ lòng đất đánh đến trên mặt đất sao? Sẽ không, bọn hắn nhất định sẽ phát hiện truyền tống trận bí mật chúng ta bố trí ở sâu trong trung tâm khống chế, cho nên nhắm ngay bến tàu, điều chỉnh ống ngắm bắn, phát cao tập trung lối giả truyền tống trận bí mật. Toàn bộ pháo Aegis, pháo khí độc, pháo yêu quang toàn bộ chuẩn bị. Một khi tra xét được trên truyền tống trận xuất hiện chút động tĩnh lạ, đều hung hăng bắn cho ta. Bác Bá đảo trong mắt, vỗ giáp ngực, lợi hại. Quả nhiên, lợi hại. Một lần, đã nắm chặt mệnh môn của đối phương. Ở trước khi đối phương tạo thành phá hoại nghiêm trọng, chúng ta nhất định không đoạt lại được trung tâm khống chế. Một khi đã như vậy, chỉ có thể chuyên chú trước mắt. Tuyền Qua khẽ cắn môi, gương mặt yêu mị bao phủ một tầng băng xương, để bộ đội mặt đất tiêm vào thuốc cuồng hóa liều lượng lớn hơn nữa. Không tiếc trả giá tất cả, mau chóng trấn áp tù binh bạo loạn, không cần băn khoăn tính mạng tù binh nữa. Giết, giết, giết. Về phần nhân vật thần bí trong u phủ, trừ phi người tĩnh cả đời đều tránh ở lòng đất làm con chuột, nếu không, khẳng định sẽ từ trong truyền tống trận bí mật chui ra nhẹ. Hơn nữa, mục tiêu của ngươi khẳng định là cướp lấy yêu ma chiến hạm, nếu không, trốn không thoát hòn đảo đơn độc giữa vạn dặm biển băng này. Đợi chút, trung tâm khống chế không tốt, trên mặt Tuyền Qua bỗng nhiên hiện ra vẻ mặt vô cùng tuyệt vọng, như là bị người ta hung hăng đâm một đao vào tim. Cùng lúc đó, tiếng cảnh báo vang lên chói tai, ở trước khi mọi người phản ứng lại, yêu ma chiến hạm như là con côn trùng bị dọa trở co rụt lại, kích phát thần thông tự động tránh né, liều mạng trốn tránh. Nhưng đã quá gần, quá muộn rồi. Yêu ma chiến hạm vừa lúc treo lơ lửng ở trên không hơn 1000 gốc bằng sườn phong bạo hoa. Những thực vật yêu hóa xấu xí như nội tạng hùng thú kia vốn đã ở trạng thái sinh động, chuẩn bị tiến hành đả kích chí mạng đối với tù binh bày đến giữa không trung, cho nên khi lượng lớn linh năng ngừng tụ ở sâu trong thân thể bọn họ, yêu ma chiến hạm cũng chưa phát ra cảnh báo, đám người Lục Vô Tâm chưa chú ý tới, bào tử của toàn bộ yêu hóa thực vật phun ra miệng, đang hơi điều chỉnh phương hướng cùng góc độ, hơn 1000 gốc băng xương phong bạo hòa ở trong cùng thời điểm điên cuồng bành trướng, mặt ngoài xé rách ra từng hoa văn băng. Sau đó phốc một tiếng, đối với gần trong gang tấc yêu ma chiến hạm phun ra hơn 1000 bào tử băng xương mãnh liệt. Những bào tử này vốn là tinh hoa sinh mệnh bọn chúng, phong bạo hòa chính là thông qua phương thức này đem hạt giống của mình phun đến phương xa, làm con cháu bọn chúng không ngừng sinh sản ở trên mảnh đất rộng lớn. Tầm bắn càng xa, lãnh thổ của phong bạo hoa càng lớn, phong bạo hoa dại cũng có thể đem bào tử phun ra ngoài mấy chục km. Mà đám băng xương phong bạo hoa trải qua hơn 100 đời điều chế gen này, tầm bắn cùng uy lực so với phi kiếm của người tu chân cũng không thua kém bao nhiêu. Yêu mà chiến hạm bất ngờ không kịp đề phòng, ngay cả khiên bảo vệ yêu năng cũng không kịp mở ra, đã bị hơn 1000 cột băng trắng xóa đánh trúng. Phần giữa chiến hạm nháy mắt bị nhiệt độ cực độ thấp làm đông lại, cường độ cùng tính dẻo dài giảm hẳn xuống, rốt cuộc không chịu nổi sức nặng cùng lực kéo của hai đầu trước sau. Rắc một tiếng, mơ hồ có dấu hiệu gãy thần kinh sinh hóa, chứa cầu hạm cùng đơn nguyên động lực cũng bị nhiệt độ cực độ thấp đóng băng lại, xé rách, vỡ nát. Yêu mà chiến hạm mất đi khống chế phát ra tiếng rên rỉ, xoay tròn từ giữa không trung rơi xuống, không nghiêng không lệch, vừa lúc nệ ở trong chiến trận nghiêm ngặt hơn. 1000 tên u phủ quân tạo thành, mấy chục tên u phủ quân xui xẻo, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, đã bị đập thành bánh thịt. U phủ quân còn lại trốn đông trốn tây, nào còn có thể duy trì được phòng tuyến chắc chắn. Hàn Đồ Hổ, Tác Siêu Long và Ốt Chỉ Bá trợn mắt há hốc mồm, nhìn nhau, nhìn trận tuyến u phủ quân sụp đổ, còn có yêu ma chiến hạm ở trong từng mảng xương, mù băng màu xanh lam tối, rắc rắc rắc, sụp đổ, như rơi vào mộng ảo. Tác Siêu Long, lại là hỗn độn đại thần nhà các ngươi làm. Các bạn đang nghe chuyện tại Xóm Radio, chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Cùng thời điểm yêu mà chiến hạm hướng mặt đất rơi xuống, Lý Diệu và Hỏa Nhĩ Vương thông qua truyền tống trận bí mật xuất hiện ở bên cạnh một khối băng trôi thật lớn. Phía trước chính là bến tàu, giờ phút này trên bến tàu rối như tơ vò, mười mấy tên thủ vệ thưa thớt đều nhìn bắc bộ hòn đảo tràn ngập khói đen, trợn mắt há hốc mồm. Bán tiềm thức trong bến tàu vắt ngang bà chiếc yêu ma chiến hạm thật lớn, như là ba con cá voi cái bụng hướng lên trên, căn bản chưa làm tốt chuẩn bị cất cánh. Những thủ vệ này tự nhiên không phải đối thủ của hai người, rất nhanh đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Có chút ra ngoài dự liệu, hai người ở phía sau ba chiếc yêu ma chiến hạm phát hiện chiếc liệp không hạm kia của hỗn độn chi nhận. Sau khi từ hỗn độn thần mộ vận chuyển đến đây lượng lớn hàng hóa, chiếc liệp không hạm này liền luôn bỏ neo ở đây, tự như chuẩn bị sau khi tiếp nhận một loạt cải tạo thì nhét vào trong danh sách tác chiến của u phủ quân. Hỏa Nhĩ Vương trầm ngâm một lát, vẫn quyết định đột nhập chiếc liệp không hạm này. Tuy cấp bậc của nó so với ba chiếc yêu ma chiến hạm khác còn nhỏ hơn mấy cỡ, nhưng chiến hạm của mình chung quy tương đối quen thuộc, huống chi thể tích nhỏ hơn ý nghĩa thao tác đơn giản tiện lợi hơn. Bằng một mình hắn muốn thao túng chiến hạm cỡ lớn xa lạ vẫn quá miễn cưỡng, một mình người có được không? Lý Diệu nhìn điểm đen nhỏ rậm rạp bay tới từ cách đó không xa, có chút lo lắng hỏi. Đó đều là u phủ quân chạy tới bến tàu để khống chế yêu ma chiến hạm, bọn họ phải ở trước khi bọn u phủ quân kia chạy tới đem liệp không hạm khởi động. Một khi liệp không hạm bị phá hủy thì phiền toái. Nếu chỉ là kiên trì từ nơi này bay đến danh trại tù binh bên kia ngắn ngủn mấy km không có vấn đề. Hỏa Nhĩ Vương nghiến răng nói, nhưng phải cho ta vài phút thời gian để khởi động bộ não sinh hóa của liệp không hạm. Lời còn chưa dứt, vù vù vù, từ trong nước biển lạnh như băng, hơn 100 con yêu thú như thể hỗn hợp của sứa cùng bạch tuộc, bọn nó vung mười mấy xúc tu màu đỏ mang theo giác hút, thế mà lại từ phía sau thân thể phun ra luồng khí mạnh mẽ, đã có thể bơi thật nhanh ở đáy biển, cũng có thể tạm thời bay ở giữa không trung, lướt tới mặt ngoài chiến hạm, hút bám chặt ở bên trên. Những yêu thú này, tên là Bát Trảo Đằng Hồ, là thủ vệ trong biển băng, không những có được tính ăn mòn cùng năng lực đâm xuyên mạnh mẽ. Một khi tụ tập được số lượng đủ nhiều, càng có thể kích phát ra dòng điện sinh vật cường độ siêu cao, tạo thành quấy nhiễu nghiêm trọng đối với chiến hạm, làm tính năng chiến hạm hạ xuống trên diện rộng. Hỏa Nghĩ Vương biến sắc, nhân số của bọn họ chung quy quá ít. Bản thân Hỏa Nghĩ Vương lại phải chuyên chú khống chế yêu ma chiến hạm, không có khả năng ngăn cản kẻ địch xâm nhập. Lý Diệu hít sâu một luồng khí lạnh thấu xương, lẻn vào trung tâm khống chế chỉ là bước thứ nhất, đem đại đa số tù binh đều cứu ra mới là chiến đấu thật sự. Tiếp theo tất cả đều là trận đánh ác liệt, không có khả năng đầu cơ trục lợi nữa. Ngươi cần mấy phút mới có thể khởi động chiến hạm? Hỏa Nghĩ vừa nghĩ chút cần 5 phút đồng hồ. Được, ta giúp ngươi chống đỡ 5 phút đồng hồ. Đi đi. Nhẫn Càn Khôn đeo trên ngón tay giữa bên phải hơi rung động, tinh khải chất chứa ở trong đó đã không nhẫn nhịn nổi nữa, đói khát khó chịu, giống như phi kiếm ở trong vỏ kiếm phát ra hổ gầm rồng kêu. Quá khứ, Lý Diệu là một mình chiến đấu hăng hái, ở trong tầng tầng kẻ địch bao vây, phải che giấu thân phận của mình. Nhưng bây giờ, thân phận của hắn đã bị Hỏa Nghĩ Vương nhìn thấu, lại đem sự tình làm lớn như vậy, còn cần cứu ra nhiều anh em quân liên bang như vậy. Tựa như không cần thiết, cũng không cần thiết, cũng không có khả năng che giấu tiếp nữa. Vậy, chiến thống khoái đi. Ở sau, trong đôi mắt Lý Diệu quấn quýt đen tối cùng màu đỏ, từng luồng ánh sáng màu vàng nhanh chóng xoay tròn, từng luồng linh năng dao động như ngọn lửa vô hình từ trong lỗ chân lông thầm thấu ra, là mái tóc rối của hắn đều dựng thẳng lên từng sợi. Hào quang mái tóc chậm rãi thay đổi, lượn lờ từng luồng hổ quang vang. Bốp bốp thơ tờ, Hỏa Nghĩ Vương hung hăng xì một tiếng, vẻ mặt càng thêm ác liệt. Không tốt, đối phương tựa như lại xuất động cao thủ cực lợi hại. Người này còn chưa ra sân đã mang đến cho ta áp lực cực mạnh, thậm chí còn có thủ đoạn tinh thần công kích quỷ dị nào đó xâm nhập thần kinh thính giác của ta, làm ta mơ hồ sinh ra ảo giác về nghe, như nghe được âm nhạc cực cổ quái, cực cuồng bạo. Đợi chút, không phải ảo giác về nghe, là thật sự có một tiếng âm nhạc rất cuồng bạo, ngươi có nghe được hay không? U Tuyền rốt cuộc nuôi dưỡng một con quái thú đáng sợ cỡ nào, thế mà còn có thể phát ra tiếng khủng bố như vậy. Thành âm Hỏa Nghĩ Vương im bặt dừng lại, ném ánh mắt cổ quái về phía cái bụng Lý Diệu. Lý Diệu mặt không đổi sắc, thản nhiên nói, không sai, là từ trong bụng ta phát ra. Hỏa Nghĩ Vương, vì sao trong bụng ngươi sẽ có âm nhạc? Lý Diệu, khi chiến đấu, ta thích phát chút bài hát trợ hứng một chút. Rầm rầm rầm, trong hài cốt yêu ma, chiến hạm tan thành mảnh vụn. Lục Vô Tâm, Hắc Bá cùng Tuyên Qua giận không thể át nhảy dựng lên, lơ lửng giữa không trung. Cảnh tượng trên mặt đất làm bọn hắn đầu váng mắt hoa, thiếu chút đã một lần nữa cắm đầu ngã quỵ. Bị yêu ma chiến hạm rơi xuống quấy nhiễu, trận hình u phủ quân tán loạn, rối tinh rối mù, bị tù binh khí thế như cầu vòng đánh cho không hội tụ được. Càng nhiều u phủ quân hơn lại bị hài cốt chiến hạm chặn ở dải đất hẹp dài giữa hòn đảo, nhất thời không thể chạy tới tiếp viện. Đối với tù binh mà nói, giết chết mỗi một gã u phủ quân thì có thể cướp đi vũ khí của hắn, mặc vào chiến giáp của hắn, sức chiến đấu tăng lên gấp bội. Mà ở dưới Tác Siêu Long cùng Hàn Đồ Hổ, hai gã quan chỉ huy giống giận, trận hình vốn tán loạn của các tù binh thế mà lại có dấu hiệu một lần nữa ngừng kết. Chưa đợi Lục Vô Tâm, Hắc Bá và Tuyền Qua phản ứng lại, phương hướng bến tàu nằm bộ hòn đảo truyền đến một đợt tiếng nổ vàng. Chiếc liệp không hàm từ trong tay hỗn độn chi nhận thu được thế mà lại bay lên trời, ở tầng trời thấp vẽ ra quỹ tích siêu siêu vẹo vẹo, bay về phía doanh trại tù binh. Vô số Bát Trảo Đằng Hồ xoay quanh nó, lại là bị từng đường lửa phía trên nó bắn ra xé thành mảnh vụn. Còn có u phủ quân bay lên trời muốn đột nhập trong liệp không hạm, lại bị từng cái phi đao màu đen như lâm vũ bắn thủng trăm ngàn lỗ, máu tươi đầy trời. Không, không có khả năng, những kẻ này rốt cuộc là từ nơi nào toát ra? Lục Vô Tâm lớn tiếng rít gào, Sao có thể có cả một đội nhân mã nấp ở trong U phủ, còn thời cơ cướp lấy một chiếc chiến hạm, yêu ma chiến hạm của chúng ta đâu? Mau phát động, đánh rơi bọn chúng. Lời còn chưa dứt, rầm rầm, hai tiếng, bến tàu đã xảy ra vụ nổ kịch liệt. Một khối băng trôi như ngọn núi nhỏ bay lên giữa không trung, lại hung hăng đập vào trong biển băng. Khói đen nồng đậm bay lên trời như là một khuôn mặt quỷ thật lớn, cười nhạo hắn ở giữa không trung. Xem ra, vô luận ba chiếc yêu ma chiến hạm còn lại có bị hư hao hoàn toàn hay không, trong thời gian ngắn là tuyệt đối không thể bay lên. Mau nhìn, trên chiến hạm có người. Tuyền Qua chỉ vào phía trên đầu Liệp Không hạm, kinh hô một tiếng. Lục Vô Tâm cùng Bác Bá đem thị lực vận đến cực hạn, không hẹn mà cùng kinh hô một tiếng. Đó là cái gì? Chẳng lẽ là trên đầu Liệp Không hạm, trong cuồng phong lạnh thấu xương thổi quét, một khối tinh khải màu đen đứng thẳng như thần ma buông xuống. Lục Vô Tâm, Hắc Bá và Tuyền Qua chưa từng gặp tinh khải ngoại hình kỳ lạ như thế, khí chẳng mạnh như thế, vỏ ngoài màu đen đậm thể, hiện ra một loại cảm giác long lanh bán trong suốt, giống như là dùng ngọc đen tinh thuần nhất mài thành, không nhìn ra được chút khe hở. Mặt ngoài tinh khải, theo hướng đi của đường nét, cơ thịt được khảm những luồng hoa văn ánh sáng màu đỏ sậm, ở chỗ khớp hội tụ thành từng cái bánh xe ánh sáng. Trong bánh xe ánh sáng có những tòa phủ trận màu đỏ sậm long lánh, nở rộ ra ánh sáng yêu dị. 6 cái đầu rồng cùng sơn màu tối từ sau lưng tinh khải vượt qua bả vai vươn ra phía trước, 3 cái một tổ hình thành giáp vai trái phải. Đầu rồng không ngừng vươn ra, đánh ra từng quả cầu ánh sáng trấn nhiếp tinh thần người ta. Mỗi một tên U phủ quân bất hạnh bị quả cầu ánh sáng lan đến, chết là kết cục duy nhất. Còn có một con dao lòng kim loại càng thêm cường tráng, lại là xoay quanh phía trên cánh tay phải khối tinh khải này. Hai bên cùng cái trán của đầu rồng được khảm 3 viên tinh tủy màu đỏ tươi, tản mát ra ánh sáng âm u cực độ nguy hiểm. Hai bên tinh khải linh năng ngưng kết mà thành cánh màu đen kéo dài đến ngoài mấy chục mét. Những cái cánh này không phải là đồ trang trí, mà là lúc nào cũng có thể tách thành từng mảnh pháp bảo chí mạng lưỡi đao màu đen, vô thanh vô tức có thể đem một gã U phủ quân xé thành mảnh vụn. Lại thêm 16 khẩu hỏa thần pháo tam, liên trang 6 nòng xoay tròn, kiểu phủ du lượn lờ ở bên cạnh bộ tinh khải này. Hơn 100 đường lửa hợp thành cơn bão đạn, càn quét không vực xung quanh, yêu thú cùng U phủ quân cuốn vào trong đó, tất cả hóa thành thịt nát. Đây nào phải một bộ tinh khải, quả thực là một tòa thành lũy chiến đấu hỏa lực hung hãn. Phía sau tinh khải màu đen, một cái áo choàng màu đỏ dài đến vài trăm mét, ở trong mây đen màu xám đậm, để lại một nét mực đậm màu. Một nét bút này cũng như là cắt ra 6 vết thương máu tươi đầm đìa ở trong mắt Lục Phù Tâm, Hắc Bá cùng Tuyển Quả. Đây là loại tinh khải gì? Vì sao chưa từng gặp? Mạnh, quá mạnh rồi, U phụ quân cấp yêu tướng bị hắn một đao một tên, giống như bổ dưa thái dao. Âm nhạc ở đâu ra vậy? Chẳng lẽ ta trúng tinh thần công kích, là thanh âm ảo giác sao? Ba người sợ hãi dựng tóc gáy. Hàn Đồ Hổ, Tác Siêu Long, Ốt Chỉ Bá cùng toàn bộ tù binh cũng phát hiện giữa không trung siêu siêu vẹo vẹo phi tới được Liệp Không hàm. Khi bọn hắn phát hiện Liệp Không hàm thế mà không lưu tình chút nào hướng U phủ quân xung quanh nổ súng, tất cả đều xuất hiện sự sững sờ trong tích tắc. Nhưng một giây tiếp theo, từ trong tù binh quân liên bang liền tuôn ra tiếng hò hét như núi lửa sóng thần. Tinh khải là tinh khải, một người tu chân cường đại xuất hiện ở nơi này. Bóng người huy hoàng của Lý Diệu lóe ra ở sâu trong đôi mắt tuôn trào dòng nước mắt nóng bỏng của bọn họ. Hàn Đồ Hồ càng trợn mắt há hốc mồm, hắn một vạn cái không nghĩ ra một người tu chân mạnh như thế vì sao có thể xuất hiện ở đây, mà bộ tinh khải này lại là chuyện gì. Thần là thống soái chiến đoàn quân liên bang, hắn cực kỳ hiểu biết đối với tinh khải đỉnh cao nhất của tinh diệu liên bang. Loại tinh khải hình thái này hắn chưa bao giờ gặp, tập hợp tao nhã, bạo ngược cùng bá đạo, đem tốc độ, hỏa lực cùng lực lượng đều phát huy đến cực hạn, quả thực so với tinh khải một số cường giả nguyên anh sử dụng còn mạnh hơn. Đương nhiên, đối phương thực lực cực mạnh, thủ đoạn tàn nhẫn, linh khí kích động cũng hoàn toàn xứng với bộ tinh khải này. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, Chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Hắn rốt cuộc là ai? Hàn Đồ Hổ nghĩ vỡ đầu, cũng nghĩ không ra tin diệu, liên bang có một bộ tin khải như vậy, có một gã nguyên anh như vậy. Nhưng giờ phút này, điều này không quan trọng, thứ quan trọng là giết. Hàn Đồ Hổ cười to, đi tới, vùng đao, đẫm máu, thế như trẻ trẻ. Trong lúc nhất thời, tình thế hoàn toàn nghịch chuyển, không ít tù binh không những cướp lấy vũ khí cùng chiến giáp của U phủ quan, thậm chí còn cướp lấy mấy con sinh hóa chiến thú. Càng quan trọng hơn là, ở dưới hỏa lực điên cuồng quét ngang của Lý Diệu, Liệp Không Hạm đột phá tầng tầng cách trở, đột nhập trong doanh trại tù binh, toàn bộ cửa khoang thuyền mở hết ra, lập tức rút lui, tiếng Lý Diệu như tiếng sấm cuồn cuộn, từ giữa không trung truyền đến. Trong chiến sĩ hỗn độn chi nhận, ai biết khống chế Liệp Không Hạm lên thuyền trước, nắm giữ hệ thống vũ khí, người còn lại ổn định chiến tuyến, từng bước rút lui. Mũ Tạng Lục Vô Tâm, Hắc Bá cùng Tuyền Qua như thiêu đốt, rốt cuộc không để ý tới trận hình gì nữa, dẫn dắt mấy trăm thân vệ lướt tới giữa không trung, đánh về phía Liệp Không Hạm. Ngăn cản bọn họ chỉ bằng các ngươi? Lý Diệu từ trên Liệp Không Hạm bắn vút ra, lướt tới trước mặt mấy trăm tinh nhuệ U phủ quân, đôi cánh linh năng vươn ra đến cực hạn, như hai cái tay to gắt gao ngăn cản đối phương. Áo choàng đỏ tươi bay phất phới, phóng lên cao, hóa thành một dải lửa đốt thủng bầu trời, khí thế mạnh mẽ, ở trong phạm vi vài trăm mễ, hình thành một khí tràng nặng nề, làm không khí loãng, như cũng biến thành nước biển nặng nề. Chỉ là bốn chữ thản nhiên đã làm không ít tinh nhuệ U phủ quân kêu rên thành tiếng, cảm giác da đầu phát tê, như đứng đống lửa, như ngồi đống than tỉ. Mà sâu trong đan điền, xung quanh kim đan chuyển đến tiếng chấn động, càng giống nhịp trống nặng nề, nổ vang ở sâu trong trái tim bọn họ. Đây chính là lực lượng thật sự của kim đan đỉnh cao. Ta có từng nói, các ngươi có thể đi qua sao? Mặt ngoài mũ giáp bóng loáng như gương của huyền cốt chiến, khải phân bố. Bốn hàng mắt tinh thể, màu đỏ tươi, hợp thành đồ án hình thoi, che giấu đôi mắt tồn tại, làm Lý Diệu tỏ ra cao thâm khó lường hơn nữa. Câu này như là từ sau đầu mỗi một tên U phủ quân truyền đến, cho dù là Hắc Bá cùng Tuyền Qua cao thủ như vậy, cũng không khỏi dùng mình. Hắn rốt cuộc là kẻ nào trong nguyên anh của tinh diệu liên bang, thế mà còn có cao thủ đáng sợ như vậy. Phía sau Lý Diệu, rất nhiều chiến sĩ hỗn độn chi nhận thuận lợi xông vào Liệp Không Hạm, mà tù binh quân liên bang cùng yêu tộc cũng biến ảo trận hình, chuẩn bị rút lui. Lục Vô Tâm nghiến răng, điên cuồng hét lên, cho dù nguyên anh cũng chỉ có một tên. Giết! Xúc tu cùng móng vuốt của hắn hung hăng bổ, mười mấy tên U phủ quân trung thành và tận tâm ở dưới tác dụng của thuốc cường hóa, quanh thân cháy lên chiến hỏa hừng hực, lao về phía Lý Diệu. Lục Vô Tâm lại rút lui, tốc độ cao, bình tĩnh quan sát chiến cuộc. Lý Diệu cười lại một tiếng, đôi cánh màu đen hóa thành từng luồng khí đen, rút về sau lưng, lại theo vai quấn quanh, đến trên cánh tay phải, không ngừng kéo dài. Phía trước cánh tay bên phải, từng cái lông vũ ngưng kết thành một thanh siêu cấp chiến đao dài hơn 10 mét, khí đen lượn lờ. Đây là linh năng chiến đao cùng chiến đao lưỡi cưa kết hợp hoàn mỹ, vũ khí chính của huyền cốt chiến khải, truy long hỏa vũ đao, do hơn vạn chiếc lông vũ ánh lửa và mấy ngàn phi đao sắc bén nhất tạo thành, bỗng nhiên phân tán thành từng cơn gió xoáy màu đen, bỗng nhiên lại vạn vẹo, biến hình, biến thành một sợi roi dài, hơn 100 mét, đem mười mấy tên U phủ quân hoàn toàn bao phủ, ở trong một mạng sương mù đen. Sau một lát, sương mù đen nổ tung, mười mấy tên U phủ quân chia năm xẻ bảy. Lý Diệu lại hóa thành một luồng hào quang màu đen, hướng Lục Vô Tâm, Hắc Bá cùng Tuyền Qua, cùng với mấy trăm tên U phủ quân tinh nhuệ lao đi. Bá, bên ngoài huyền cốt chiến khải, từng luồng hào quang từ trong hư không xuất hiện, đọng lại thành từng mảnh giáp sát như thủy tinh, giống như phủ lên cho huyền cốt chiến khải một tầng vỏ ngoài thủy tinh, càng thêm kiên cố. Trong thủy tinh, từng đạo linh văn huyền ảo phức tạp, hoa lệ đến cực điểm, lúc ẩn lúc hiện, biến ảo bất định. Chiến thần sáo trang, bộ trang bị, đây là Lý Diệu cùng cơ cấu luyện chế chiến thần sáo trang số 1 phi tinh giới, phòng nghiên cứu chiến thần, liên hợp luyện chế vô song sáo trang, thuộc về riêng huyền cốt chiến khải. Tinh hải vô song, huyền cốt long vương, tinh hải vô song, đây mới là hình thái cuối phiên bản mới nhất của huyền cốt chiến khải. Vô song giáo trang chọn dùng tài liệu thép siêu mềm, có được thần thông kỳ diệu hấp thu công kích của quân địch, lại bắn ngược về, thích hợp nhất quần chiến một địch một ngàn. Lý Diệu giống như là một con dao dài, phẫu đốt đỏ hồng, hùng hàng cắt vào một miếng đậu phụ non mềm nhất. U phủ quân bình thường công kích, hắn căn bản không né không tránh, thuần túy dựa vào tính năng hấp thu mạnh mẽ của thép siêu mềm, lại thuận tay bắn ngược một cái, không cần thật sự xuất đao, chỉ là đao khí gào thét lao ra đã đủ để đem vài tên u phủ quân trực tiếp chém thành hai nửa. Trong mắt hắn, mấy trăm tên u phủ quân đều hóa thành từng chuỗi con số nhảy cực nhanh. Mấy chục trận chiến đấu mô phỏng ở sâu trong não vực của hắn đồng thời triển khai. Hắn đem sức tính toán tăng vọt lên đến cực hạn, tiến hành chủ tính chung thôi diễn đối với toàn bộ chiến cuộc. Từng lần di động, dẫn dắt cùng lôi kéo, thậm chí nấp đến phía sau u phủ quân ngây thơ vô chỉ, ngẫu nhiên còn thả ra một hai viên đạn sương khói cùng đạn chớp, do khả năng lớn nhất kéo dài thời gian. Khốn kiếp, Bác Bá điên cuồng hét lên một tiếng, ở trong người một nhà lao ngang dọc xuất hiện ở trước mặt Lý Diệu, giữa hai cái sừng ngưng tụ một quần chớp dạng cầu vô cùng chói mắt, hóa thành một thanh chiến đao hộ quang hẹp dài hung hăng bổ tới. Lấy tốc độ cùng sự nhanh nhẹn của Lý Diệu, hoàn toàn có thể tránh được một đao này, nhưng hắn lại không né không tránh, nên đón chiến đao hổ quang tiến lên. Hắn muốn phế Bác Bá, hắn phì thường rõ mình thoạt nhìn như vào chỗ không người, lại là lấy linh năng tiêu hao tốc độ cực cao để trả giá. Linh năng của hắn đang lấy tốc độ nước lũ phá tan đê đập trôi đi, tiêu hao như vậy tuyệt đối không thể kéo dài, cho nên hắn phải nắm chặt thời gian phế bỏ một đến hai cao thủ của đối phương. Ẩm, chiến đao hổ quang hung hăng bổ vào trên giáp vai trái của vô song giáo trang, vai chiến giáp như thủy tinh lập tức xuất hiện từng vết rạn như mạng nhẹ. Mặc dù có hai tầng bảo hộ vô song giáo trang cùng huyền cốt chiến khải, xương bả vai trái Lý Diệu vẫn rắc một tiếng vỡ ra từng hoa văn nhỏ bé, nhưng lượng lớn lực lượng hổ quang cũng bị cất giữ ở trong thép siêu mềm. Bá, bá, Lục Vô Tâm cùng Tuyền Qua lại lấy ra từ phía sau Bác Bá. Hai người trước sau không hề động thủ, lại là đang cẩn thận đọc hình thức chiến đấu của Lý Diệu, sau đó tránh ở phía sau thân hình khôi vĩ của Bác Bá, tìm cơ hội hướng Lý Diệu phát động tiến công chí mạng. Vũ khí của Tuyền Qua là một thanh nhuyễn kiếm hình rắn bảy màu sặc sỡ, trên thân kiếm bò đầy mạch máu, làm ra đầu người ta phát tê. Vũ khí của Lục Vô Tâm lại là một cây kim dài rỗng ruột giấu ở sâu trong xúc tu. Phía sau cây kim dài còn kéo một cái ống mềm thật dài, nối đến bên trong một cái bướu thịt cực kỳ đáng ngờ trên người hắn. Ở trong kế hoạch của bọn họ, một lần này tiến công chưa chắc có thể có hiệu quả, lại tuyệt đối có thể ép đối phương lui lại. Sau đó, ba người tự nhiên còn có một chuỗi sát chiêu liên miên không dứt, có thể làm đối phương lâm vào biển lớn mênh mông, có tính hủy diệt. Nào ngờ, Lý Diệu vẫn như cũ không né không tránh, tiến quân thần tốc, tùy ý, vô song, giáo trang bị hai người đánh xuyên. Hắn chợt bước ra một bước ở trên hư không. Một luồng lửa sáng, dưới chân chợt phun trào ra, mang đến xung lực mạnh mẽ. Hai tay, nắm chặt chì lòng, hóa vũ đao, từ đuôi đến đầu, vẩy lên một hình cung tròn hoàn mỹ. Hùng hăng va chạm với đạo chiến đao, hổ quang thứ hai, Bác Bá đánh ra, nhưng sóng xung kích mạnh mẽ trong dự đoán của Bác Bá lại chưa sinh ra. Chi long hóa vũ đao ở trong nháy mắt va chạm đã hóa thành từng cái lông vũ đen, tản ra bốn phía. Bác Bá như là một đao bổ trượt, khó chịu nói không nên lời. Cả người không tự chủ được hơi nghiêng về phía trước, tay phải Lý Diệu giao long quấn quanh, vừa lúc nhẹ nhàng đặt ở ngực gã. Sáu con giao long vốn ở sau lưng dương nhanh múa vuốt, không biết khi nào bay đến trên cánh tay phải, theo con dao long thứ bảy cùng nhau hợp thành một mũi khoan xoay tròn đến cực hạn. À, cảm nhận được uy hiếp tử vong mãnh liệt, mỗi một mảnh giáp xác trên người Bác Bá đều dựng đứng lên, cả người cứng rắn cuộn lại nửa phần. Mũi khoan huyền quang vốn nhắm trái tim hắn cũng hướng lên trên thoáng di động nửa tấc. Ầm, một cột sáng của mãnh vô cùng quấn quanh yêu năng vừa mới từ trong công kích của bác bá Tuyền Quà. Lục Vô Tâm ba người hấp thu được từ lòng bàn tay Lý Diệu bùng nổ, đem giáp vải trái cùng cánh tay trái của bác bá hoàn toàn xuyên qua, bốc hơi. Ngay cả trái tim thật lớn cũng lộ ra trong không khí, run rẩy nhảy lên. Không đợi Lục Vô Tâm và Tuyền Qua phản kích sắc bén, Lý Diệu hung hăng đạp một cước ở ngực bác bá, như là một làn khói từ trong khe hở U Phủ Quân nhẹ nhàng vô cùng chui ra ngoài. Phù phù phù, Lý Diệu lơ liệu lờ lửng ở không vực cách U Phủ Quân mấy chục mét, dồn dập thở dốc, lạnh lùng nhìn bọn họ. Vô song giáo trang hoàn toàn sụp đổ, từ trên người bong ra từng mảnh một, một lần nữa hiển lộ ra hào quang tối màu của huyền cốt chiến khải. Dưới tinh khải yểm hộ, trong mỗi một lỗ chân lông quanh thân Lý Diệu đều thẩm thấu ra những giọt máu nho nhỏ nhỏ, trước mắt biến thành màu đen từng đợt, bên tai cũng truyền đến tiếng gió chói tai. Linh năng sâu trong mi tâm như là bị hung hăng vắt một phát, truyền đến từng đợt cảm giác trống rỗng. Đây đều là dấu hiệu linh năng tiêu hao quá độ. Nhưng khi ngàn vạn cái lông vũ màu đen một lần nữa ngưng tụ ở phía sau hắn, hai cái canh hung mãnh một lần nữa mở ra, U Phủ Quân đối diện trong lòng run sợ, mất hồn lại không dám tiến lên nửa bước. Lục Vô Tâm cùng Tuyền Qua nhìn vết thương ghi người trên thân bác bá, hai người cũng thở hổn hển dồn dập. Hắn không chống đỡ được rồi, Lục Vô Tâm nghiến răng nói, mặc dù là nguyên anh lão quái cũng không có khả năng ở dưới ba chúng ta tấn công mãnh liệt đánh ra được chiêu số bá đạo như thế, còn không chịu chút thương tổn nào. Không sai, lên hết cho ta, giết chết hắn. Tuyền Qua thét chói tai, làm gương cho binh sĩ mang theo thân vệ từng bước áp sát. Cánh tay phải Lý Diệu một lần nữa đưa ngang, bảy con giao long linh giới lại một lần xoay tròn nhanh chóng, nhưng một lần này huyền quang từ quanh giao long linh giới nhộn nhạo ra lại đã ảm đạm đi không ít. Vận tốc quầy của mũi khoan huyền quang cũng thấp hơn so với vừa rồi. Đúng lúc này, ầm, một quả bom axit chưa phát nổ ở bên trái U Phủ Quân, hóa thành một đám xương mù axit tính ăn mòn rất mạnh. Lục Vô Tâm cùng Tuyền Qua biến sắc hẳn, chuyện bọn họ lo lắng nhất đã xảy ra. Theo càng lúc càng nhiều tù binh hỗn độn chi nhận trốn vào Liệp Không hạm, bọn họ hoàn toàn nắm giữ hệ thống vũ khí của chiến hạm, làm chiến lược của Liệp Không hạm phát huy đến cực hạn. Bây giờ, kẻ địch mạnh thần bí này có được một chiếc chiến hạm làm hỏa lực trợ giúp, càng đáng sợ hơn là một luồng ánh sáng bắn nhanh ra từ trên Liệp Không hạm, bay đến bên cạnh Lý Diệu, sóng vai đứng chung một chỗ với hắn. Thủ lĩnh hỗn độn chi nhận, Phô Loạn thành chủ, Hỏa Nhĩ Vương. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Vì sao Hỏa Nhĩ Vương xuất hiện mang tới cho đám người Lục Vô Tâm sự rung động, thậm chí so với huyền cốt chiến khải hoa lệ ra sân còn lớn hơn nữa. Con mắt Lục Vô Tâm lồi hết ra ngoài hốc mắt, từng sợi tơ máu hầu như đem con mắt xé rách. Hắn như thế nào cũng nghĩ không thông, Hỏa Nhĩ Vương sao có thể chạy thoát độc hạ thực cốt xuyên tâm tỏa trói buộc. Pháp bảo giam cầm mạnh nhất này của Tinh Diệu Liên Bang cũng quá dởm rồi nhỉ. Huống chi một gã yêu hoàng thế mà ở chung một chỗ với một gã nguyên anh, tổ hợp mạnh như vậy, nghĩ như thế nào thì khủng bố như thế đó. Tổ hợp một gã yêu hoàng cùng một gã nguyên anh không phải là một cộng một bằng hai đơn giản như vậy. Có được cao thủ siêu nhất Lưu Yểm Hộ, một tên siêu nhất Lưu cao thủ khác có thể đạt được lượng lớn thời gian thở dốc cùng phục hồi pháp bảo, chiến lực tăng phúc đâu chỉ hơn ba lần. Thế cục trước mắt phi thường vi diệu, phương diện U Phủ vẫn như cũ chiếm cứ ưu thế trên nhân số và thực lực chia đều. Ở trên nam bộ hòn đảo đơn độc có lượng lớn U Phủ Quân kết đội, bọn hắn trận hình chưa loạn, đạn dược đầy đủ, trong khống chế cao độ, còn có nhiều U Phủ Quân hơn nữa thì bị nhốt ở trong U Phủ. Nhưng bởi vì truyền tống trận và bình đài lên xuống đều bị Lý Diệu đóng lại, không thể không thông qua thông đạo khẩn cấp, lấy tốc độ con kiến chuyển nhà bò lên mặt đất. Theo thời gian trôi đi, bọn hắn trung quy sẽ xuất hiện trên mặt đất, mà một toán U Phủ Quân khác cũng sẽ đánh vào trung tâm khống chế, một lần nữa khởi động truyền tống trận cùng bình đài lên xuống. Phương diện tù binh trải qua chém giết tàn khốc vừa rồi, thương vong cực kỳ thê thảm nặng nề, dựa hết vào một hơi để níu giữ, là nỏ mạnh hết đà, không có khả năng duy trì quá lâu. Nhưng ở phương diện chiến lược bậc cao, lại là tù binh chiếm ưu thế hơn. Lý Diệu có được kim đan đỉnh cao, sau khi mặc vào huyền cốt chiến khải, sức chiến đấu vượt lên trên nguyên anh kỳ trung giai, mà Hỏa Nghĩ Vương cũng đã dừng ở cảnh giới yêu hoàng mấy chục năm, kinh nghiệm chiến đấu tuyệt đối phong phú. Phương diện u phủ, Huyễn Điệp yêu nữ, Tuyển Qua chỉ là dựa vào yêu đàn miễn cưỡng tăng lên chuẩn yêu hoàng, Lục Vô Tâm tuy là yêu hoàng sơ giai, nhưng gã sở trường nhất vẫn là y thuật với cải tạo. Luận kinh nghiệm chiến đấu, so với Hỏa Nghĩ Vương lại phải thua một bậc. Huống chi, Lý Diệu còn nắm giữ một chiếc yêu ma chiến hạm hỏa lực mạnh mẽ, có thể cung cấp hỏa lực trợ giúp hung hãn mọi lúc. Thế cân bằng vi diệu, do đó hình thành, lại, ở một giây sau, bị tiếng hò hét điên cuồng đánh vỡ. Liệp, không hàm của hỗn độn, chi nhận, chưa lơ lửng bất động ở giữa không trung, mà là hơi nghiêng đầu hạm. Hứa mặt đất tận tình phát tiết, lửa giận nghẹn khuất thật lâu. Mục tiêu công kích không phải Lục Vô Tâm, mà là trận tuyến U Phủ Quân trước mặt tù binh. U Phủ Quân bị biểu diễn mang tính rung động của Lý Diệu kích thích thật sâu, đã sớm sợ vỡ mật. Trận tuyến chỉ tồn tại trên danh nghĩa này, hoàn toàn sụp đổ ở dưới sự càn quét của Liệp Không Hạm. Tác Siêu Long cùng Hàn Đồ Hổ dẫn dắt tù binh, Huyết Sư đại đội cùng Phi Hổ chiến đoàn nhân cơ hội phát động phản xung phong. Lý Diệu trung quy không phải xuất thân quan chỉ huy, không hiểu quá nhiều chiến thuật, mà Hỏa Nghĩ Vương cũng chưa có kinh nghiệm chỉ huy quân chính quy tác chiến, cho nên bọn họ chỉ muốn dựa vào bản thân để bám trụ U Phủ Quân, cho tù binh rút lui. Lại chưa từng nghĩ, hơn 1.000 tên tù binh muốn thuận lợi rút lui, đến chuyên Liệp Không Hạm cần bao nhiêu thời gian. Muốn rút lui, nhất định phải tiến công trước. Tác Siêu Long cùng Hàn Đồ Hổ hai, tên quan chỉ huy trung tầng số 1 của hai giới thiên nguyên, Huyết Yêu hiểu rất rõ một điểm này, bọn họ nắm giữ chiến cơ sâu sắc, thừa dịp Lý Diệu ở giữa không trung đại sát bốn phương, để nhân viên bị thương nhẹ mang theo nhân viên bị thương nặng rút lui. Trước đến chuyên Liệp Không Hạm, bản thân thì tập trung toàn bộ vũ khí cùng chiến giáp cướp được, dẫn dắt hơn 100 tên tù binh còn dư chút sức, phát động phản xung phong kiểu tự sát. Tình thế nghịch chuyển, chỉ ở trong một cái chớp mắt, nhà đã dột còn gặp mưa suốt đêm. Hôm nay vận khí thật sự không ở bên U Phủ Quân. Ở lúc phòng tuyến thứ nhất của U Phủ Quân toàn diện sụp đổ dưới tù binh phản xung phong, chiếc yêu ma chiến hạm bị băng sương phong bạo hoa đánh rơi, gãy thành hai đoạn kia. Rốt cuộc đã xảy ra vụ nổ mãnh liệt, sóng xung kích đem hơn 100 tên U Phủ Quân tán loạn đến bên cạnh cắn nuốt, ánh lửa đem một dải hẹp dài giữa hòn đảo hoàn toàn bao phủ, đem hòn đảo phân cắt thành hai bộ phận nam bắc không thông. Trong U Phủ Quân đương nhiên là có không ít cao thủ tinh thông phi hành, nhưng một khi bay đến giữa không trung sẽ rất khó giữ đội hình chỉnh tề. Chiến trường chém giết, trận hình là số một, quân lính tản mạn, không có trận hình cùng yểm hộ, bại lộ ở trước mặt một chiếc chiến hạm đằng đằng sát khí, đơn thuần là đem đầu mình cắt bỏ đưa đến trên tay kẻ địch. Giết Lý Diệu và Hỏa Nghĩ Vương đều là hạng người ánh mắt sâu sắc, tuy ngay từ đầu chưa nghĩ tới, nhưng khi Hàn Đồ Hổ cùng Tác Siêu Long như là chó đói ra khỏi lòng bổ nhào lên, bọn họ cũng sâu sắc bắt giữ được điểm yếu của U Phủ Quân. Hai người liếc nhau, đồng thời hóa thành hai luồng hào quang đâm vào trong quân trận U Phủ giữa không trung, vùng đào tụ khí đánh ra nổ quanh thân Lý Diệu, đồng thời kích phát ra hơn 100 ánh đao màu đen. Sau vô số lần chém, trên ánh đao mơ hồ lượn lờ huyền quang màu đỏ dài mấy chục mét, không phải linh năng dao động của Lý Diệu, mà là máu tươi U Phủ Quân cùng hồn phách chia năm xẻ bảy, bị hắn gắt gao câu thúc ở trên ánh đao. Lý Diệu như sát thần nhập vào, càng giết càng cuồng, theo linh năng điên cuồng tiêu hao, ngược lại tiến vào một loại cảnh giới kỳ ảo hoàn toàn mới, đến về sau căn bản không cần xuất đao, chỉ dựa vào sát khí sắc bén đã có thể đem một gã U Phủ Quân tập trung ở giữa không trung không thể động đậy. Bá, phía trước bỗng trống trơn, sát ý như thực chất, rốt cuộc tìm không thấy chút mục tiêu nào. Trong không vực phạm vi vài trăm mét, trừ từng trùng xương máu đậm đặc, không có U Phủ Quân nào còn sống nữa. Lục Vô Tâm và Tuyển Qua thế mà không dám đối đầu cùng hắn, ngay lập tức chạy trối chết, chạy trốn tới trong U phủ quân Nam Bộ hòn đảo, còn có trận hình nghiêm ngặt. Phù, phù, phù, thẳng đến giờ phút này, Lý Diệu mới cảm giác được khí quản cùng lá phổi của mình, bởi vì hít thở tốc độ cao mà xé rách nghiêm trọng xương bả vai, cũng bởi vì ở trong mấy giây ngắn ngủn vung đao hơn 1000 lần mà mài mòn nghiêm trọng. Đôi bàn tay ở trong va chạm mãnh liệt xuất hiện vết nứt xương răng khắp nơi, trái tim càng bởi vì vận chuyển vượt tải ở bên bờ phát nổ. Hỏa Nghĩ Vương chậm rãi bay đến bên cạnh hắn, dồn dập thở dốc, tay chân nhẹ nhàng run rẩy, cũng không tốt hơn hắn bao nhiêu. Dù sao Hỏa Nghĩ Vương vừa mới trải qua Lục Vô Tâm tra tấn, sinh mệnh cạn kiệt, hoàn toàn dựa vào thuốc cường hóa chống đỡ. Hai người liếc nhau, chuyển biến tốt là thu Nam Bộ hòn đảo, trận hình U phủ quân cũng chưa bị quấy rầy, phong tuyến còn rất nghiêm mật, càng bố trí lượng lớn sinh hóa chiến thú, tùy tiện đánh vào vô cùng có khả năng lâm vào vũng bùn. Hơn nữa tù binh phản xung phong ở lúc tấn công đến vị trí xảy ra vụ nổ của yêu ma chiến hạm cũng thể hiện ra nét mệt mỏi không ngăn chặn được. Bọn họ chung quy đã quá mệt, quá liều mạng. Đầu tiên là bị hồ quang siêu cao áp giật sống dở chết dở, sau đó lại bằng tay trần đi đối kháng trường kiếm cùng thiết giáp của U phủ quân. Trên thân không ít người đều cắm 7-8 thanh phi kiếm, 3-5 thanh chiến đao, vừa xung phong vừa lưu lại một đường máu thật dài sau người, thậm chí ngay cả ruột cũng bị chọc ra, lại lấy tay cứng rắn nhét về, tiếp tục tiến lên. Không ít người ở trên đường xung phong chạy chút là cắm đầu ngã xuống đất không tỉnh lại nữa. Còn có người sau khi đem chiến đao đâm vào ngực U phủ quân lại bóp thật chặt cổ kẻ địch, theo kẻ địch cùng nhau hóa thành pho tượng xám trắng. Huống chi ở trên bến tàu còn bỏ neo 3 chiếc yêu ma chiến hạm. Nhẫn càn khôn của Lý Diệu dù sao không phải không đáy, bom tinh thạch hắn luyện chế cũng có cực hạn. Ở trong U phủ, vì cậy ra trung tâm khống chế đã tiêu hao quá nhiều bom tinh thạch, đợi tới bến tàu bom tinh thạch còn lại căn bản không đủ để đem 3 chiếc yêu ma chiến hạm nổ hỏng hết, cho nên hắn đem bom tinh thạch còn lại đặt toàn bộ ở trên băng nổi chung quanh bến tàu làm ngụy trang, nổ vỡ băng trôi đem bến tàu bao phủ. Loại phá hoại này chỉ là nhất thời, đối phương rất nhanh sẽ sửa được bến tàu, hoặc là từ trong biển sâu trực tiếp tiến vào yêu ma chiến hạm. Một khi đối phương đạt được hỏa lực mạnh mẽ của yêu ma chiến hạm trợ giúp, vậy thì phiền toái. Liệp không hạm của hỗn độn chi nhận vô luận từ trên hỏa lực hay là trọng tải đều xa xa không phải đối thủ của U phủ chiến hạm. Rút lui đi, ở dưới sự yểm hộ của Lý Diệu cùng Hỏa Nghĩ Vương, Hàn Đô Hổ cùng Tác Siêu Long chỉ huy tù binh còn lại đi lên liệp không hạm đâu vào đấy. Khi liệp không hạm một lần nữa cất cánh, hai người vẫn như cũ lơ lửng ở trên không hòn đảo. Xét khí sắc bén gắt cao tập trung kẻ địch ở Nam Bộ hòn đảo, liệp không hạm sau khi bay ra hơn 100 km, Hỏa Nghĩ Vương dẫn đầu rút lui. Hắn dù sao cũng là dựa vào thuốc cường hóa miễn cưỡng chống đỡ, nếu cạn kiệt quá độ sau này khôi phục cực khó khăn. Chỉ còn lại có một mình Lý Diệu còn lặng lặng lơ lửng ở trên không hòn đảo, đối mặt mấy ngàn U phủ quân Nam Bộ hòn đảo. Cái áo choàng màu đỏ kia như ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, vẫn như cụ cao cao chọc về phía bầu trời, như một đầu mũi tên đỏ tươi. Diễu Võ Dương Oai nói cho U phủ quân: lão tử ở ngay nơi này, tù binh chạy trốn rồi. Tiền qua nhìn đầu mũi tên màu đỏ kia trên bầu trời phương Bắc, gian nan nói: ta biết. Lục Vô Tâm nghiến răng nghiến lợi, đến bây giờ vẫn là trời đất xoay chuyển. 20 phút đồng hồ trước hắn lại đạt được một tin tức như sét đánh vào đầu, đối phương ở lúc rời khỏi trung tâm khống chế còn giờ thủ đoạn nho nhỏ một phen, đóng cửa chỗ sâu nhất của U phủ, tuyệt đại bộ phận phù trận phòng ngự trong phòng nghiên cứu yêu thần bệnh độc, làm biến dị thể mất khống chế giam giữ ở nơi đó trốn thoát hết. Giờ phút này hình ảnh sâu trong U phủ không chịu nổi, Lục Vô Tâm không thể không điều động rất nhiều lực lượng xâm nhập U phủ, đoạt lại trung tâm khống chế, chân áp biến dị thể mất khống chế tàn sát bừa bãi. Đối mặt một gã nguyên anh thần bí khó lường, âm hiểm tới cực điểm như vậy, hắn lại có biện pháp nào? Phái mấy trăm tên U phủ quân bay đến giữa không trung bì vây bắt đối phương. Nói giỡn, làm như vậy Kết quả duy nhất chính là để đối phương lợi dụng tốc độ siêu cao, sau khi đánh chết mấy chục tên U phủ quân nên ngang rời đi. Ai có thể ở trên biển lớn, không có vật cản, thuần túy so đấu tốc độ tuyệt đối, đuổi theo một gã nguyên anh mặc siêu cấp tinh khải. Cho nên, Lục Vô Tâm chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Diệu vỗ vỗ mông, nghênh ngang rời đi, thẳng đến lúc màng áo choàng như lửa kia biến mất ở trong bầu trời, màu xám cuối biển lớn, hắn mới chợt run lên, phốc một tiếng, phun ra một ngụm xương, mù máu màu đen. Một người đem toàn bộ U phủ quấy, long trời lở đất. Hắn là ai? Hắn rốt cuộc là ai? Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện. Hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Lý Diệu ở trong hải vực lạnh, như bằng cách đảo đơn độc 300 km, lặng lặng ngủ, đông 3 giờ. Một khi có yêu ma chiến hạm từ trong hòn đảo bay ra, đuổi giết Liệp Không hạm của Hỗn Độn Chi Nhận, hắn có thể thần không biết quỷ không, hay mò lên, tìm cơ hội xử lý quan, chỉ huy kiểu như Lục Vô Tâm, hoặc là Tuyền Qua. Đây là chiến thuật chém đầu hắn thích dùng nhất. Nhưng, phương hướng hòn đảo trước sau đều chưa có dấu hiệu xuất động yêu ma chiến hạm. Có lẽ các biến dị thể mất khống chế dưới lòng đất cũng đủ Lục Vô Tâm đào đầu. 3 giờ sau, Lý Diệu mới triệu hồi ra cánh đen, đem tốc độ kích phát đến cực hạn, lại dùng 1 giờ đuổi theo Liệp Không hạm Hỗn Độn Chi Nhận, vẫn luôn ẩn nấp ở sâu trong biển băng. Không khí trong Liệp Không hàm lại có chút quỷ dị. Kho hàng to lớn, vốn dùng để tồn trữ sinh hóa chiến thú, cùng hai cốt trong Hỗn Độn Thần Mộ khuân vác ra. Không gian không nhỏ hẹp, cho dù nhét đầy hơn 1.000 tên tù binh, cũng không tính là quá mức co quắp. Nhưng mọi người chưa có sự may mắn của sống sót sau tai nạn, ngược lại tràn ngập địch ý dương cung bạt kiếm, chia làm 3 trận doanh, phòng bị lẫn nhau, tựa như một đốm lửa nho nhỏ, đã có thể đem cả chiếc Liệp Không hạm đều nổ tung. Hàn Đồ Hổ, Tác Siêu Long cùng Ốt Chỉ Bá lông tóc càng dựng đứng, đề phòng cao độ, mỗi một sợi cơ bắp trên người đều như là dây đàn kéo căng đến mức gần như đứt gãy. Lý Diệu xuất hiện, làm không khí khẩn trương, xuất hiện sự ngưng trệ, nho nhỏ. Trên thân hắn vẫn mặc huyền cốt chiến khải loang lổ vết máu như cũ, mùi máu tanh nồng đậm tràn ngập toàn bộ không gian. Đám tù binh quân liên bang đó nhìn bộ tinh khải này, trong ánh mắt tràn ngập hâm mộ cùng sùng bái, quả thực sắp phun ra lửa. Tinh khải, kết tinh cao nhất của lực lượng kỹ thuật văn minh tu chân, giờ phút này trở thành trụ cột lớn nhất trong lòng cánh quân, lẻ loi đang ở huyết yêu giới. Tù binh yêu tộc là sợ hãi cùng kính sợ thật sâu. Tuy chủ nhân bộ tinh khải này vừa mới cứu bọn họ, nhưng từng cái lông vũ màu đen sắc bén kia còn có mắt tinh thể màu đỏ tươi, nhìn không ra chút cảm xúc dao động nào, vẫn làm bọn hắn từ trong xương cốt không tự chủ được run rẩy lên. Chuyện gì vậy? Lý Diệu nhíu mày, cảm giác được không khí vi diệu, trước không vội cởi tinh khải, quay đầu hỏi Hỏa Nhĩ Vương. Hỏa Nhĩ Vương vẻ mặt bất đắc dĩ, còn có thể là chuyện gì xảy ra? 3 thế lực mâu thuẫn trùng trùng, ai cũng không phục ai, chỉ là vì chạy khỏi doanh trại tù binh mới miễn cưỡng ghép lại một chỗ. Bây giờ đã chạy ra, mâu thuẫn với nhau tự nhiên trở nên gay gắt. Ta cùng Tác Siêu Long coi như là quen biết đã lâu. Trước kia, bởi vì mua bán thuốc cường hóa, quan hệ rất sâu với hắn. Hắn còn giúp ta không ít việc, thậm chí từng bị ta lợi dụng vài lần. Tính tình thối của bọn ngân huyết yêu tộc này, nghĩ hẳn ngươi cũng biết. Hắn phát hiện ta thế, mà lại là đầu não phía sau màn Hỗn Độn Chỉ Nhận. Ngoài cực độ chấn động, nói chuyện liền không quá dễ nghe, lại lo lắng Hỗn Độn Chi Nhận chúng ta sẽ làm gì đối với bọn hắn, đám ngân huyết tù binh này. Tự nhiên, liền bắt đầu giằng co tay. Tù binh quân liên bang cũng tương tự, lo lắng mình mới ra khỏi đầm rồng, lại hãm hang hồ, lòng đề phòng cũng cực nặng. Tóm lại ba phe là ngươi hận ta, ta hận ngươi, hoàn toàn loạn như một nồi cháo. Đợi chút, Lý Diệu nâng tay, ngân huyết yêu tộc thù hận quân liên bang cùng các người. Các ngươi thù hận ngân huyết yêu tộc, quân liên bang thù hận ngân huyết yêu tộc. Những cái này, ta đều có thể lý giải. Nhưng giữa các ngươi cùng quân liên bang, lại có thù sâu, hận lớn gì? Đương nhiên là có chứ, Hỏa Nhĩ Vương bĩu môi nói. Quân liên bang lại không có khả năng đem cao giai yêu tộc cùng đế giai yêu tộc tách ra để đối đãi. Ở trong mắt bọn hắn, toàn bộ yêu tộc đều là một chỉnh thể. Trong trận chiến bình minh, yêu tộc cấp thấp đảm đương vật hy sinh trong vạn yêu liên quân, xông vào tuyến đầu, giao chiến nhiều nhất với quân liên bang, đều là yêu tộc cấp thấp. Ngược lại là Tác Siêu Long dẫn dắt huyết sư đại đội loại bộ đội thuần ngân huyết này, trừ ở lúc cuối cùng rút lui, đánh mấy trận ác liệt với quân liên bang, trước đó cũng không xuất động gì cả, cho nên, nghiêm khắc mà nói, yêu tộc bậc thấp cùng quân liên bang mới là đối thủ cũ. Quân liên bang sao có khả năng không thù hận yêu tộc bậc thấp? Phức tạp như vậy, Lý Diệu có chút đau đầu, hắn phát hiện mình lạc quan quá sớm, muốn đem ba lực lượng thù hận cực kỳ không tín nhiệm nhau này kết hợp với nhau, quả thực so với đem bọn họ từ trong u phủ cứu ra còn khó hơn chục lần. Mấu chốt nhất là vô luận tù binh quân liên bang hay là tù binh ngân huyết yêu tộc đều không hiểu vì sao chúng ta phải đem bọn họ cứu ra. Hỏa Nhĩ Vương nhìn Lý Diệu nói, thực ngay cả ta đến bây giờ cũng không làm rõ được tiền căn hậu quả cả sự kiện, mà ngươi là ai, rốt cuộc có mục đích gì? Lý Diệu thở dài, đem ngón tay nhẹ nhàng điểm vào trán, bắt đầu chút bỏ huyên cốt chiến khải. Vấn đề này hắn cũng suy tư rất lâu, rốt cuộc nên giải thích cả sự kiện rắc rối phức tạp như thế nào với các bên thế lực. Cuối cùng hắn quyết định nói thật, sự thật là có lực lượng nhất ở lúc đối mặt trên nhân loại đế quốc, kẻ địch mạnh mà khủng bố như vậy, hắn không có khả năng lại dùng một tiếp một lời nói dối đem bất luận kẻ nào buộc chặt ở trên chiến xa của mình. Chiến xa như vậy nhất định là yếu ớt không chịu nổi, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Chào mọi người, theo giáp mặt phân liệt từng khối một, biến mất ở trong nhẫn càn khôn, lộ ra một khuôn mặt so với thực lực mà nói thì trẻ tuổi quá đáng. Lý Diệu chớp chớp mắt, mỉm cười nói, ta tên Lý Diệu, một cục đá kích lên ngàn tầng sóng, một câu dẫn bạo không khí ngưng trệ trong kho hàng. Cái tên Lý Diệu này làm con ngươi của Hàn Đồ Hổ chợt co rút lại. Hắn có chút hồ nghi nhìn huyền cốt chiến khải đang biến mất trên thân Lý Diệu, tựa như nghĩ tới cái gì. Nheo mắt tỉ mỉ, đánh giá thật lâu, trên mặt ở Lý Diệu, vẻ mặt biến ảo khó dò, trợn mắt há hốc mồm, cùng mừng rỡ như điên đàn xen với nhau, không dám tin tưởng hỏi, Lý Diệu là kên kên Lý Diệu sao? Lúc này đến lượt Lý Diệu sửng sốt, ngươi biết ta? Hắn nhớ rõ mình ở liên bang 10 năm trước cũng chưa từng có qua lại với phi hổ chiến đoàn mà. Thật là ngài kên kên Lý Diệu, Lý thiếu tá. Hàn Đồ Hổ không còn có chút trầm ổn nào của quan chỉ huy quân liên bang, lập tức lao lên, hai chân như kìm hung hăng khép lại, lưng duỗi thẳng tóc bốp, một cái quân lễ cực kỳ cung kính. Thân là quan chỉ huy phi hổ chiến đoàn, Hàn Đồ Hổ có được quân hàm thượng tá của quân liên bang, nhưng hắn lại chủ động hướng Lý Diệu hành quân lễ, tựa như không chỉ vì ân cứu mạng của Lý Diệu, càng vì bốn chữ kên kên Lý Diệu này. Phía sau Hàn Đồ Hổ, toàn bộ binh sĩ quân liên bang đều bỗng đứng dậy, ngay cả những quân sĩ liên bang bản thân bị thương nặng cũng do chiến hữu đỡ dậy sụa đứng lên, lệ nóng tràn mi, cả người run rẩy hướng Lý Diệu cúi chào, tiếng nói nhỏ khe khẽ lúc trầm lúc bồng ở giữa bọn họ, là Lý Diệu kia, không sai, ta từng xem ảnh chụp không gian ba chiều của hắn, hình như là có vài phần tương tự. Hắn không phải đã chết sao? Sao có thể xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ cũng giống với chúng ta, bị bắt làm thí nghiệm sao? Không có khả năng. Cũng chỉ có cường giả như Lý thiếu tá mới xứng đôi tình khải cường hãn như thế nhỉ? Lý Diệu hoàn toàn không hiểu. Đợi chút, Lý thiếu tá lại là có ý tứ gì? Có phải lầm hay không? Hắn ở Tinh Diệu Liên bang là có một cái thân phận quân nhân xuất ngũ, nhưng nhiều nhất tính là đại đầu binh, nào phải thiếu tá gì. Hàn Đồ Hổ hít sâu một hơi, khôi phục sự chấn định của quan chỉ huy quân liên bang, trầm ngâm một lát, hỏi, xin hỏi 10 năm trước, ngài có phải ở duyên hải cốt long tinh, khống chế một chiếc tinh hạm thời đại tinh hải đế quốc, lưu lại, và chạm tuyệt thế hùng yêu hải, cốt long ma của 4 vạn năm trước, cùng nhau thông qua bước nhảy vũ trụ rời khỏi thiên nguyên giới không? Lý Diệu gật đầu, không sai. Vậy thì đúng rồi. Lửa trong mắt Hàn Đồ Hổ cùng không ít binh sĩ quân liên bang càng nóng rực hơn nữa. Cho dù Lý Diệu là một pho tượng bằng sắt, cũng sắp bị bọn họ hòa táng. Sự tích Lý thiếu tá, sau khi được lúc ấy tiểu đội thăm dò bí tinh mang về thiên nguyên giới, đã chấn động toàn bộ liên bang. Mọi người đều biết Nếu hài cốt Long Ma thật sự khôi phục thực lực đỉnh phong, hơn nữa thông qua phương thức nào đó truyền tống đến Thiên Nguyên giới, hậu quả Thiết Nhĩ không chịu nổi, có lẽ toàn bộ liên bang đều sẽ hủy diệt. Là ngươi ngăn trở tất cả cái này, cho nên ở sau khi điều tra rõ ràng cả sự kiện, chính phủ liên bang chính thức trao tặng người danh hiệu anh hùng liên bang đặc cấp. Ngươi chính là vị anh hùng liên bang đặc cấp đầu tiên của tinh diệu liên bang 138 năm qua. Hơn nữa, quan liên bang cũng tuyên bố ngươi chính thức khôi phục hiện dịch, có thể hiểu nôm na là trở lại quân đội, hơn nữa được trao tặng quân hàm thiếu tá. Lý thiếu tá, ngươi là anh hùng người tinh diệu liên bang đều biết, là người số một đại biểu tinh diệu liên bang xông ra khỏi Thiên Nguyên giới, xông về phía vũ trụ mênh mông. Lý Diệu nổi da gà toàn thân, hắn nhớ rõ, dựa theo lệ thường của tinh diệu liên bang, anh hùng liên bang đặc cấp, vinh dự chí cao vô thượng này, luôn luôn là chỉ trao tặng người đã hy sinh. Mặc dù tính cả năm tháng kịch chiến liên bang thành lập, từng đạt được vinh dự này tổng cộng cũng chỉ có 9 người, hơn nữa tất cả đều là sau khi chết truy thụ. Chính phủ liên bang nhất định là cho rằng hắn đã chết, cho nên gióng trống khua chiêng tuyên truyền hắn để khích lệ sĩ khí. Một anh hùng liên bang đặc cấp sống sờ sờ, biết đi tới đi lui ở đầu đường, quá dọa người. Phương diện ngân huyết tù binh của Tác Siêu Long, sau khi nghe được 8 chữ kên kên Lý Diệu cùng hải cốt Long Tinh này, cũng ở sau khi suy tư một lát, sắc mặt biến đổi to lớn, dùng mình một cái thật xấu. Là tên ác mà kia, 10 năm trước, ở trên hải cốt Long Tinh, Lý Diệu xử lý cũng không chỉ hải cốt Long mà. Ở trước đó, hắn còn mặc chiến thần sáo trang, Long Lần, xử lý tiểu đội yêu tộc lấy Vương Tử Sư Đồ Quốc, Vương Kích, cầm đầu trước. Tiểu đội yêu tộc đó, tất cả đều là cao thủ trong giới trẻ huyết yêu giới tạo thành. Có thể nói là đội hình con em quý tộc vô cùng hoa lệ, kết quả toàn quân bị diệt. Tất cả đều bị Lý Diệu tiêu diệt, ở sau khi danh hiệu anh hùng liên bang đặc cấp của Lý Diệu lan truyền ra, huyết yêu giới tự nhiên cũng biết sự tích quang huy của hắn. Từ một khắc đó trở đi, hai chữ kên kên giống như là một lời nguyền máu thê lương lượn lờ ở đỉnh đầu vô số yêu tộc. Vô số yêu tộc nghiến răng nghiến lợi, thề muốn báo thù, nhưng cũng có càng nhiều yêu tộc hơn âm thầm kinh hãi, bị sự cường hãn của Lý Diệu chấn động thật sâu. Nam nhân, ngay cả tuyệt thế hung yêu hải cốt Long Ma của 4 vạn năm trước đều có thể mang đi một thể, hắn rốt cuộc cường hãn đến trình độ nào? Hôm nay Tác Siêu Long đã tận mắt kiến thức được sự mạnh mẽ của Lý Diệu, không thể không thừa nhận quả thực mạnh đến mức làm hắn tuyệt vọng. Đáy mắt Hỏa Nghĩ Vương cũng lóe ra hào quang kinh ngạc. Hải cốt Long Ma vô cùng có khả năng là một trong các binh khí đỉnh cao hỗn độn điều chế ra. Hỗn độn chi nhận bọn họ đối với chuyện đã xảy ra 10 năm trước ở trên hải cốt Long Tinh, tự nhiên cũng từng có một phen nghiên cứu, từng nghe cái tên kiên kiên Lý Diệu này. Nhưng căn cứ hắn cẩn thận nghiên cứu phán đoán, Lý Diệu lúc đó chỉ là một trúc cơ tu sĩ, hoàn toàn dựa vào tinh thạch chiến hạm thời Đại Tinh Hải Đế Quốc mới một đòn thành công. Hỏa Nghĩ Vương chưa đem Lý Diệu coi là một cường giả thật sự, không ngờ người âm thầm liên thủ của mình chính là tu sĩ trúc cơ kia của 10 năm trước. Ngắn ngủn 10 năm, từ trúc cơ nhảy lên tới vượt lên trên nguyên anh, tốc độ tu luyện như vậy thật sự là nghe rợn cả người, so với bất cứ điều chế gen nào cũng đáng sợ hơn. Hỏa Nghĩ Vương hơi động tâm, xem ra sau khi Lý Đạo Hữu cùng hải cốt Long Ma cùng nhau biến mất ở sâu trong tinh hải, nhất định có một phen kỳ ngộ không thể tưởng tượng. Ánh mắt Hàn Đồ Hồ quét tới quét lui ở trên mặt Hỏa Nghĩ Vương cùng Lý Diệu, cũng trầm giọng hỏi, xem ra Lý thiếu tá và liên bang còn chưa liên hệ sao? Vậy này cũng không phải phụ mệnh lệnh liên bang đến cứu vớt chúng ta, tất cả cái này rốt cuộc là thế nào? Chúng ta hoàn toàn hồ đồ rồi. Tác Siêu Long cùng toàn bộ ngân huyết yêu tộc cũng nhanh chóng chớp mắt vểnh tai nín thở chờ đợi Lý Diệu trả lời.